Simban. Hello Trịnh Bảo An. Hello Đớp hay ẩn. Hello Hà Huy, hai cha con nhà Suti. À không, cái cuộc sống của chú nó có quá nhiều sóng gió, chú quen với điều đấy rồi. Cái gì chứ mà Tống Lõi Ngô á, Tống Lõi Ngô vào mồm thì chú quá quen rồi. À, Simban, em đặt hàng chưa Simban? Ừ, em đặt hàng chưa? Hello Đức đã có người yêu. Đức xa đi. Hello Đức đã có người yêu. Ghê, hôm nay Đức xa đi nó oai, nó khoe nó đã có người yêu. Đức đã có người yêu, từ giờ chúng mình không được chào là Đức xa chị nữa mà phải gọi là Đức xa bìu, bởi vì đã có người yêu. Được cháu ơi, tặng chè tặng bố vợ thì là chè biếu bố vợ gọi là quá chuẩn rồi. Ừ, chè để biếu bố vợ thì là quá chuẩn rồi. Kiểu đây ở trong trong team của mình ấy có anh giật anh Trần Duy chủ một cái garage ô tô rất là lớn. Anh Duy anh là một chủ một garage ô tô rất là lớn. Anh ấy mua chè chè Đinh Ngọc Cha biếu bố vợ. Ngay lập tức là ông ấy cho luôn hai lô mặt tiền gần gần 200 mét. Hai lô mặt tiền mà đường là đường đường lên tỉnh luôn. Chú không phải nói điêu đâu, chú nói thật đấy. Chú nói thật đấy, không tin thì sao mà hỏi. Có các anh em làm chứng. Chè ăn được với xôi gà ăn được. Ăn được, còn cái việc là có ẻ chả ải chỉa hay không thì tôi không biết nha. Hello với Đoàn Thu, hello với Thưởng Quan, hello Thứ Hình, hello Đinh Quỳnh Như, hello Tấn Dầu, hello Gia Khánh Cơ Khí, hello Trần Nước Vlog, hello Thú Vui Quanh Ta, hello Lê Thị Ngọc Bảo, hello Cặp Tan, hello Mộc Trần, hello Con Nam, hello Nhạc Hiếu Đạo Tẻ, hello Hoàng Sơn, hello Nguyễn Thịnh, hello Xuân Tuấn Super, cho anh dĩa cơm tấm sườn bị trả. Hello Hoàn Thanh, hello cậu Út. Cái tên nó hay mà bấy Thượng Quan, đúng không? Cái tên nó hay mà anh á, từ trước giờ anh đã gọi tên bạn nào bằng cái tên thân thương anh hay gọi thì từ anh đảm bảo từ đó trở đi là cái tên nó là nó sẽ cứ rất là gắn bó và rất là tuyệt vời. Thật mà, không tin cứ hỏi anh chị em mà xem. Em hello chị Hoa Trịnh. Chẳng hạn như là là Kiên Quê nhá, anh gọi cho Kiên Quê này. Rồi Đức Sa Bìu này. Đấy. Nhờ anh gọi nó bằng cái tên Đức Sa Chỉ mà nó có người yêu đấy. Nên từ giờ anh quyết định anh gọi anh đổi nó cho nó quả tên. Anh đổi cho nó quả tên khác. Gọi nó là Đức Sa Chỉ nhưng bây giờ nó có người yêu rồi thì anh sẽ gọi nó là Đức Sa Bìu. Đức Sa Bìu. Nó khoe là nó có người yêu rồi các ông ạ. Ừ. Được đấy, ra hồn đấy, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới đấy. Để xem chúng nó hạnh phúc được bao lâu. À nhầm, chúc cho các bạn ấy hạnh phúc phải thật lâu. Ừ, chúc cho các bạn ấy hạnh phúc thật lâu. Anh hello Ái Tân Giác La mặc tóc dài đấy. Cái tên Ái Tân Giác La mặc tóc dài cũng là anh đặt đấy. Anh gọi bạn ấy bằng cái tên thân thương như thế đấy. Ừ. Hello Hình Sự Tham Một, hello Ngọc Dung, hello Duy Thắng, anh hello Võ Hoàng, hello Hân Huỳnh. Anh không nhớ, xin ban eBay lại nhắc lại cho anh nha, tại vì anh không nhớ đâu, nhìn cái tại vì là mỗi một nền tảng một cái nick khác anh không nhớ đâu. Duy Vũ eBay đi để anh check lại nhá, tại vì anh không nhớ hết được. Hello Hoàng Thế Hùng, hello Tuấn Yo Yo. Duy Vũ eBay lại để nhắc lại cho anh nhá. Anh có nhìn thấy Tú 30 tuổi. Ok, chúng ta vào công trình nha các bạn. Ta vào công trình nhá. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay trong chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya Quảng A Tốn, A Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn một series cũng đang dần dần được anh chị em rất là yêu thích, mang tên là Tà Sư Mù, với câu chuyện quỷ đối đầu quỷ của tác giả Hy Phạm. Cô tác giả này đã để lại chúng ta rất nhiều những ấn tượng, có những điều dễ hiểu. có những điều khó hiểu và có những thứ tôi thực là tôi nghĩ đau đầu lắm. Và lần này chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Hy Phạm cùng với chị Đan của chúng ta sẽ đem đến cho chúng ta điều thú vị gì. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hy Phạm. Một cái cô đấy, cái tóc của cô ấy trông cứ đỏ cháy như phơi nắng cái kìa. Nhưng mà được cái là xinh, mà trông nó rất là ngầu. Cô rất là ngầu, cô ấy rất là điện ảnh. Các bạn hãy chia sẻ các tác phẩm của Hy Phạm tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa, cũng như ủng hộ A Tốn bằng các ấn vào nút like, nút chia sẻ video để comment cảm xúc của câu chuyện cũng như là chào hỏi nhau. Đấy là một, cũng là một sự hạnh phúc rồi. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Tà Sư Mù, Quỷ đối đầu với quỷ. Đan lúc nào cũng là người ngủ dậy trước. Bước ra khỏi phòng thờ, tiến lại bên ghế, ngồi xuống nhấm nháp ly trà. Con bông nhảy phốc lên, nằm ở trên chân của Đan, lim dim. Thời gian trôi qua tích tắc không ngừng. Hai hàng lông mày của Đan díu chặt lại với nhau. Lúc đang định đứng dậy thì Đan nghe tiếng cửa phòng của Nhi mở, lật đật đi xuống. Tối qua em coi phim trễ quá, bây giờ mới dậy, khách mới gọi đó chị Đan. Đan mới giãn lông mày ừ một tiếng, khóe môi mỏng vén nụ cười. Nhà có dây chun không? Dạ có, chị đợi em một tí. Nhi lật đật lấy cọng dây chun đưa cho Đan. Đan lần mò cổ tay của Nhi, rồi đột nhiên chồng luôn cọng dây chun vào đó. Sau đó Đan kéo ra, thả tay chóc một cái. Đan hỏi bằng giọng tỉnh bơ, thế có đau không? Nhi đình đa nhìn Đan bằng ánh mắt chọn lên xoa xoa cổ tay. Rồi chị đưa tay thử, em bắn chị vậy xem có đau không. Đó là hình phạt cho cái tội dậy trễ đó, chị đói rồi, đi làm đồ ăn trưa đi. Đan xua xua tay, Nhi muốn nói gì thêm nhưng nhìn gương mặt vui vẻ của chị Đan lại thôi. So với gương mặt lạnh lùng không có cảm xúc của trước đây, Đan đối với Nhi đã dần dần cởi mở hơn. Nhi cũng cảm thấy vui. Chị đợi đấy, rồi em sẽ cho chị biết. Khi Nhi vừa quay đi, vẻ mặt của Đan đã lại lạnh lùng trở lại, chỉ gật đầu khẽ. Ăn cơm trưa xong thì khách cũng đã tới theo lịch hẹn. Ngồi trước mặt của hai cô là một người phụ nữ, chắc là chỉ hơn Đan vài tuổi. Dạ, tôi là Thu, còn đây là Như bạn tôi ạ. Nhi nhìn thấy cô gái tên Như đang nhìn chằm chằm vào Đan bằng ánh mắt kỳ lạ. Đan vẫn như thói quen gõ gõ nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn. Này hai người tới tìm tôi có việc gì? Người tên Thu gương mặt ủ rột. Dạ thưa cô, chỉ cần gọi tôi là tên bình thường thôi, Đan. Dạ. Chúng tôi cùng nhau kinh doanh nhà hàng. Trước đây chúng tôi có đi thỉnh một con Kumanthong về để hỗ trợ việc làm ăn. Lúc đầu cũng chỉ là cúng bánh trái cho nó thôi, nhưng mà dạo gần đây nó xuất hiện trong mơ, yêu cầu chúng tôi phải cúng máu cho nó. Cả hai chúng tôi đều mơ thấy, chúng tôi cũng đáp ứng cúng máu động vật, nhưng mà chưa đủ, nó lại hiện lên, nó muốn máu người thầy ạ. Mà máu người thì bây giờ biết lấy đâu ra? Thu thở dài, giọng nói lạc đi. Thưa thầy, nó dọa nếu như chúng tôi không đáp ứng thì nó giết chúng tôi. Tôi không còn cách nào khác. Bạn tôi được một người quen giới thiệu cho nên chúng tôi biết đến cửa thầy. Xin thầy giúp chúng tôi. Đan nhàn nhạt mỉm cười. Tôi đã nói rồi, chỉ cần gọi tôi là Đan được rồi, không phải thầy bà gì hết. Làm thì cũng được đấy, chỉ có điều là giá phải trả là rất đắt. Các vị có chấp nhận được không? Chưa kịp để Thu lên tiếng, Như đã đáp lời, giọng khẩn khoản. Thưa thầy, không, cô Đan, giá nào chúng tôi cũng trả, xin cô hãy cứu. Đan tủm tỉm rồi đột nhiên xòe 5 ngón tay. 500 triệu. Nghe xong thì Thu sửng sốt. Cái giá đó, cái giá... Nếu như cô không chịu được thì thôi, đi tìm cửa khác. Thấy Thu vẫn còn đang chần chừ như xin phép, sau đó liền kéo bạn mình ra ngoài. Này, mày còn chần chừ cái gì? Ngoài cô ấy ra, rồi không ai giúp được mình đâu. Mày không thấy hai người trước không làm gì được à? Mày muốn cả hai mất mạng à? Nghe bạn mình nói như vậy, Thu không chần chừ nữa, hít một hơi thật sâu gật đầu. Cả hai cùng đi vào trong, chấp nhận cái giá mà Đan đưa ra. Được rồi, tôi làm việc từ trước tới giờ là nhận tiền trước. Tôi sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này. Dứt lời, Đan quay sang Nhi gật đầu. Một hồi sau tiếng tinh tinh thông báo, Đan bấy giờ mới quờ tay cầm lấy cây gậy đứng lên. Chúng ta đi nào. Nhi lập tức ra chuẩn bị xe. Đan đi đằng sau, khóe môi mỏng vẫn nhếch lên cười. Đi phía sau cùng là hai cô gái kia, có lẽ vì sốt ruột quá cho nên ánh mắt buồn thiu. Đến nhà của hai người kia, Nhi đã lập tức cảm giác ớn lạnh. Bước vào trong, cái cảm giác ấy nó càng ngày càng rõ. Như và Thu đưa hai người bọn họ lên lầu trước một căn phòng. Nơi đây tỏa ra cơn ớn lạnh kinh người. Thu chỉ tay, thưa nó ở trong đó. Đan không nói gì, đưa tay nắm đấm cửa xoay một vòng. Cánh cửa từ từ nặng nề, rít lên một tiếng khô khan rồi mở ra. Lập tức cái thứ mùi tanh tưởi bay ra ngoài sộc vào mũi, khiến cho Nhi phải quay mặt đi, buồn nôn. Nhi liếc nhìn bên trong, căn phòng âm u. Chỉ có một cái bóng đèn mờ mờ ảo ảo trên ban thờ. Chỗ ấy đặt một con búp bê rất quái dị. Đan bước vào, như nhanh chóng đóng cửa lại. Thu thấy vậy thì bất ngờ. Mày làm gì thế? Sao lại khóa? Sao lại nhốt cô ấy ở trong đấy? Sắc mặt của Như thay đổi. Gương mặt của Như bỗng nhiên trở nên nham hiểm, nở một nụ cười. Nó nói nó sẽ cho tao tất cả. Cho tao tất cả? Chỉ cần tao dụ được con ả mù đó đến đây. Đến đây Thu mới sửng sốt. Mày, thì ra là mày đã âm mưu từ đầu. Sao mày lại làm như thế? Mày có biết là nó sẽ giết cả tao cả mày không? Thu nắm chặt lấy vai Như chất vấn. Như giằng ra cười khúc khích. Không chỉ có mình cô ta đâu, cả hai đứa mày cũng phải chết. Chỉ cần có được linh hồn cô ta. Nói đến đây thì ánh mắt của Như bỗng nhiên co rụt lại, đỏ lòm lòm. Dường như là có một thứ gì đó đang điều khiển ở trong người của cô vậy. Chỉ cần có được linh hồn ấy, chỉ cần có được linh hồn và sức mạnh của con mù đấy, tao sẽ tha mạng. Tao sẽ tha mạng cho chúng mày. Còn nhược bằng không, tao giết. Lúc này chát một cái, trên mặt của Như đã in mấy đầu ngón tay. Thu ngấn ngấn nước mắt lùi lại. Sao mày lại thành ra thế này? Sao lại thành ra thế này? Như ơi, Như, mày có còn là bạn tao không? Sao mày lại muốn giết cả tao? Ánh mắt của Như ngẩng lên, gườm gườm. Lúc này lại trở lại là giọng nói của mình. Tại vì tao luôn muốn hơn mày. Tao luôn muốn hơn mày. Tao không muốn lúc nào cũng đứng đằng sau lưng mày. Chỉ là cái bóng của mày. Đầu của Như nghiêng nghiêng, một bên mắt lại co rụt lại, chuyển sang màu đỏ lòm. Tao không muốn. Tao không muốn người ta nhìn tao bằng con mắt khinh thường. Những thứ mày có, tao cũng phải có chứ. Tao không muốn làm cái bóng của mày. Đột nhiên, Như trợn mắt lên, lần này cả hai con mắt lại chuyển thành màu đỏ. Cái thứ màu đỏ ngầu ghê rợn, giọng nói biến đổi. Và tao, tao cho nó điều đấy. Mọi thứ xảy ra ở bên ngoài, thực ra Đan đều nghe thấy hết. Lúc này ở trong phòng, cô vẫn đứng im, tay đặt lên trên cây gậy, đối diện với ban thờ. Miệng con búp bê ở trên đấy vén ra. Ánh mắt của con búp bê xanh lè lè như là viên ngọc lục bảo, và tiếng cười khúc khích vang vọng. Lời đồn không sai, người có một sức mạnh khiến cho ai cũng phải thèm khát. Đan cất giọng nhạt, đến đây mà lấy. Chỉ chờ có như vậy, con búp bê bỗng nhiên lướt vụt lao thẳng tới chỗ Đan. Đan đưa bàn tay thon dài với những ngón trắng xanh của mình lên, đột nhiên quờ một cái túm luôn lấy cổ con búp bê. Mặc kệ cho con búp bê kêu lên choe choe dãy giụa, Đan bóp chặt miệng của nó. Cô cũng lầm rầm đọc thần chú. Sau đó, Đan thổi khẽ một luồng hơi vào con búp bê. Luồng hơi cuốn theo một luồng khí tanh đỏ, lợm giọng từ trong người của con búp bê bay ra ngoài. Luồng khí tụ lại thành hình một con quỷ nhi, thân hình nhấp nhúa. Con quỷ nhi rũ mình một cái, nó biến to, bụng của nó rách toạc ra. Bên trong là cơ man bao nhiêu là quỷ hồn. Đây chính là những quỷ hồn mà tà sư đã yểm vào bên trong con quỷ nhi này để hòng tăng cường sức mạnh cho nó. Những quỷ hồn này con nào con đấy đều xấu xí, bốc lên quỷ khí ngùn ngụt, mùi tanh tưởi tràn ngập khắp nơi. Ở bên ngoài cánh cửa đóng sầm lại, bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả căn nhà. Lúc này cả Thư và Như đều run rẩy. Duy nhất chỉ có Nhi đứng ở bên trong là bình tĩnh. Đám quỷ hồn chộp tới phía Đan, chúng nó hằn học nhìn Đan như trực chờ ăn sống cô vậy. Bất ngờ, tay của Đan rung lên, lầm rầm thần chú rì rào, chỉ thấy cô vẩy nhẹ cây gậy trên tay một cái. Từ trong cây gậy cơ man là những bóng đen lao ra vun vút. Những bóng đen gào thét chồm tới, đánh tan những quỷ hồn đang bao vây xung quanh Đan. Đan đứng đó lạnh lùng. Lúc này, ở đằng sau cặp kính đeo ở trên mắt, không ai có thể nhìn thấy thái độ của Đan đang như thế nào. Chỉ biết rằng đối diện, con quỷ nhi Kumanthong kia bỗng nhiên run lẩy bẩy. Khóe môi tô son đỏ của Đan từ từ vén lên, bờ môi mỏng khẽ hé ra. Cây gậy giơ lên cao rồi rộng mạnh xuống đất một cái. Âm thanh của cô vang vọng. Phán quyết. Lập tức những luồng khói đen từ trong cây gậy trồm lên, bao phủ lấy con quỷ linh nhi. Tiếng nó kêu lên choe choe thảm thiết. Dần dần con quỷ linh nhi thu lại thành hình dáng một đứa bé mếu máo cầu xin. Cô ơi, con xin cô, con xin cô, con xin cô. Đan đứng đó, cô lắc tay thu hồi luồng khói đen lại. Đứa bé không bị luồng khói đen bao phủ nữa. Nó quỳ rạp xuống đất khẩn thiết. Con xin cô tha cho con. Cô ơi, con bị mẹ bỏ rơi, sau bị thầy đem về luyện bùa. Con không muốn thế, con không muốn thế. Cô ơi, con xin cô. Trong lòng của Đan bỗng nhiên dấy lên một cơn xót xa. Lời của con quỷ nhi nói làm cho Đan nhớ đến những đứa trẻ có số phận nghiệt ngã mà cô cũng đã từng ra tay cứu giúp. Trong một phút lơ là mất cảnh giác, lúc này con quỷ nhi nó ngẩng phát đầu, chồm thẳng tới khiến cho Đan không kịp phản ứng. Móng vuốt của con quỷ nhi mọc dài ra, lòng bàn tay của nó lập lòe quỷ khí. Nếu như để nó chộp một đòn này, khả năng nó sẽ rút luôn cả hồn phách của Đan ra. Tưởng chừng như đang vô cùng nguy hiểm, Thì đùng một cái, từ trong cây gậy, một bóng đen xuất hiện đứng chặn ngay trước mặt của Đan. Khác với những quỷ hồn trước đây, bóng đen này mang theo sức mạnh tà ác. Nó vừa hiện ra lập tức quỷ khí bốc lên ngùn ngụt. Một cánh tay xanh xao với bộ móng vuốt sắc nhọn đưa lên, túm lấy đầu con quỷ nhi. Con quỷ nhi đang đà lao tới, không kịp dừng lại, nó giãy giụa kêu lên thảm thiết van xin. Đan lúc này vẫn có phần bất nhẫn. Cô đang định lên tiếng nói thì bóng đen kia đã lạnh lùng bóp nát quỷ hồn của con quỷ nhi, tan biến thành vô vàn những đốm sáng. Bộ dáng cao lớn đứng sừng sững trước mặt của Đan, từ từ quay mặt lại, con mắt xanh lè lè nhìn vào Đan. Đừng bao giờ nhân nhượng với kẻ thù của mình, nhớ đấy. Thế rồi cái bóng đen lắc mình một cái, chui tuột vào bên trong cây gậy. Đan đứng thẫn thờ. Trong đầu của Đan cũng vang lên một giọng nói. Một giọng nói vang vọng như một lời dặn dò từ lâu, rất lâu rồi. Nhớ, đừng bao giờ nhân nhượng với kẻ thù, nhớ lấy. Cánh cửa bật mở, Đan bước ra bình an vô sự, như tái cả mặt, ả run cầm cập. Đan lạnh lùng, chuyện của tôi đây đã xong, tôi xin phép. Nhi nắm lấy tay Đan, dắt cô rời khỏi căn nhà. Trước khi đi, Nhi còn không quên ném ánh mắt khinh bỉ về phía hai cô gái. Về nhà, Đan lập tức bước vào phòng thờ đóng cửa lại. Nhi thấy tâm trạng của chị hôm nay có phần không ổn. Ngồi bên trong, Đan đặt cây gậy ở kế bên, rồi ngồi xuống, đưa bản thân mình vào trạng thái thiền định. Để sử dụng được sức mạnh của cây gậy, con phải dùng tâm từ bi của mình. Nhưng nếu như từ bi rồi bị giết thì sao hả mẹ? Hình bóng ấy mỉm cười nhìn về phía cây gậy rồi lắc đầu. Không, họ sẽ không để con chết đâu. Một giọng nói khác lại vang vọng trong đầu của Đan. Trần Đan, cơ thể con người của cô cũng sẽ đến lúc bị diệt. Cô có muốn trở nên bất diệt, bất bại hay không? Hai hàng lông mày của Đan bỗng nhiên nhíu lại, mồ hôi túa ra. Những dòng ký ức xuất hiện trong đầu. Đan không thể bình tâm được. Đột nhiên lúc này Đan mở bừng cặp mắt trắng dã của mình, hít một hơi. Đan cố gắng điều hòa lại nhịp thở, cũng như là ổn định lại tâm trí. Không, không, cô đi, cô đi, cô đi. Có thể con người rồi cũng sẽ đến lúc bị diệt. Làm gì có ai có thể tồn tại bất diệt được với cái thể xác này được. Dù sao nó cũng là máu thịt. Cô có muốn trở nên bất diệt bất bại hay không? Trần Đan, Suy nghĩ thật kỹ vào. Bà Chánh vui mừng khi nghe tin gia đình Phương đã về tới nơi. Phương nhìn thấy bà liền đi tới, ôm chặt lấy cháu gái mình vào lòng. Cháu của bà càng lớn càng xinh. Ngoại có khỏe không? Con nhớ ngoại lắm. Ngoại khỏe. Nào nào, thôi, mấy đứa đi vào nhà, đi vào nhà. Bà đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, rồi nhiều đồ chơi để cho con cho cháu. Phương dạ vâng rồi ra xe phụ bố mẹ xách đồ vào trong. Bà đi đến bên ban thờ thắp nhang cho ông, rồi quay sang đỡ bà Chánh ngồi xuống ghế. Mấy đứa đâu mà mẹ phải để chuẩn bị đồ ăn thế này? Sao cứ loanh quanh thế? À, Mấy ngày trước mẹ cho con Hồng nó về quê thăm nhà. Rồi bà Chánh nói vừa dứt lời đã nghe tiếng rôm rả vang lên ở ngoài kia. Lúc này ông Dương và ông Chánh ở bên ngoài đang hồ hởi nói chuyện rôm rả đi về. Ông Chánh bước vào nhìn tới nhìn lui. Phương đâu rồi? Nó không về à? Mai đứng dậy ra đỡ cha mình ngồi xuống. Nó đi tắm rồi ba. Bữa mẹ nói ba ho cả tuần, nay ba sao rồi? Anh Dương anh nghe ba ốm như vậy, anh sốt ruột. Ông Chánh xua tay. Ui, thuốc thang làm gì tốn kém. Ba đứa bạn giới thiệu cho ông thầy thuốc, bốc mát tay lắm. Nhờ ông bốc thuốc. Đây, ba khỏe rồi, ba khỏe rồi đây này. Ngồi nói chuyện một lúc, Phương cũng đã tắm rửa xong, liền phụ mẹ dọn cơm để cả nhà ăn uống. Qua vài ngày trong lúc Phương đang ngồi câu cá, nhìn chăm chăm vào cái phao đang nhấp nhả ở trên mặt hồ, thì cảm giác buồn buồn ở dưới chân. Lúc nhìn xuống, Phương giật mình là một con rắn. Phương sợ hãi muốn la hét thì có tiếng người đàn ông vang lên ở ngay đằng sau. Đừng có động. Phương nghe lời không dám động đậy. Người đàn ông dùng tay không bắt con rắn rồi thả lại xuống nước. Chỉ là một con rắn nước thôi. Phương quay lại rối rít cảm ơn. Dù sao thì về quê cô cũng không có biết quá nhiều người. Lúc này đột nhiên người đàn ông cất tiếng. Ủa Phương, có phải Phương con nhà chú Dương không? Phương lúc này nhớ ra là người quen. Anh Quang. Quang cười cười. Ờ, về quê đó hả? Quang trước đây chính là nhân viên cũ của công ty ông Dương. Sau này nghe nói mẹ anh ấy bệnh nặng, anh ấy phải bỏ thành phố để về quê chăm mẹ. Ở công ty lúc đó Quang là nhân viên xuất sắc, thường xuyên được ông Dương mời tới nhà dùng cơm. Với lại Phương cũng thường đến công ty của bố mình, cô cũng đã có tiếp xúc qua với Quang. Mẹ anh thế nào rồi? Nghe Phương hỏi, Quang thoáng buồn. Ờ, mẹ anh mất rồi. Hai người im lặng một lúc lâu. Đột nhiên Quang quay sang. Còn em? Ờ, lần này hai chị em về à? Không, chỉ có mình em. Quang bỗng nhiên rụt rè. Em với bạn trai em thế nào? Phương ngẩng lên ngơ ngác. Bạn trai nào? Trước giờ em đâu có quen ai. Ờ, hồi còn làm ở công ty, anh nghe mọi người nói là em có bạn trai mà. Phương bật cười. Làm gì có. Có thời gian em đi chung với ông anh họ, mọi người tưởng ấy là bạn trai đó. Thế còn anh? Quang nghe xong đang định nói gì thì bất chợt cái cần câu giật giật. Phương quay phắt lại. Quang nhanh tay chụp. Sau một hồi giằng co thì mới lôi được con cá lên bờ. Phương cười khúc khích. Ê, con cá này mà nấu canh chua là ngon lắm đó. Quang chỉ tay. Thế để em xách con cá này về cho mẹ nấu canh chua. Mẹ em nấu ngon lắm. Tối anh có rảnh không? Ghé qua nhà ông bà em ăn cơm. Quang cười gãi đầu. À, anh bận rồi. Thôi anh đi về, khi khác gặp. Em ăn tối vui vẻ. Hai người chào nhau xong thì đường ai nấy đi. Phương vừa đi vừa nhìn chiến lợi phẩm trong tay của mình. Quang đi được vài bước, bỗng nhiên gã dừng lại, quay đầu nhìn về phía bóng lưng của Phương. Ánh mắt đượm buồn, lại có phần tiếc nối. Thấy chồng về, Tuyết từ trong bếp ngó ra. Em mới nấu cơm xong. Anh tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm. Quang thở dài, trả lời nhàn nhạt. Sao em không ăn trước đi? Đợi anh về làm gì? Không nhận thấy thái độ lạnh nhạt của chồng, Tuyết vẫn niềm nở. Nhà có hai vợ chồng, không lẽ rồi em ăn trước để anh ăn mình? Mà ăn mình buồn lắm, thế nên em đợi anh về. À, vậy hả? Thế để anh đi tắm. Ngồi vào mâm, Tuyết liên thuyên hỏi về công việc của Quang. Còn Quang thì ngày hôm nay về, anh chỉ ậm ừ trả lời cho có. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Tuyết dọn chén xuống rửa, Quang ra ngoài hiên, ngồi hút thuốc. Quả thực trong đầu của Quang lúc này chỉ toàn là hình bóng của Phương. Thật ra, Quang yêu Phương. Trước đây, gã mặc cảm bản thân gã chỉ là nhân viên quèn, cho nên gã không dám ngỏ lời. Gã cố gắng làm thật tốt công việc, để được ông Dương để ý tới, hòng có cơ hội tiếp xúc nhiều với Phương hơn. Trong lúc ông Dương đang cân nhắc cho gã thăng chức thì bất ngờ mẹ gã ở quê đổ bệnh. Chẳng còn cách nào khác, Quang đành bỏ dở công việc để về quê lo cho mẹ. Lúc ở quê, mẹ gã một thân một mình, Tuyết vẫn luôn qua lại giúp đỡ. Ngày bà Lâm bệnh nặng cũng là Tuyết phụ gã chăm sóc. Trước khi mẹ của Quang mất, bà có nói nguyện vọng của bà chính là muốn Quang và Tuyết thành đôi. Bản thân Quang thì thương mẹ. Thời gian đó gã nghe nói Phương ở trên thành phố có bạn trai. Quay nhìn lại thì thấy Tuyết chăm sóc mẹ tận tình như thế, gã cũng động lòng. Và có một điều quan trọng là Tuyết có gương mặt hao hao giống như Phương. Nghĩ tới cuộc gặp lúc chiều, Phương nói là cô chưa có bạn trai. Hai hàng lông mày của Quang từ từ nhíu lại. Gã bặm môi. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là mình đã có thể đổi đời. Tại sao chứ? Tại sao mình lại là phải vùi thân ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ? Mẹ kiếp, tại sao chứ? Lúc này ở bên nhà ông bà nội, Phương liên thuyên kể về chuyến đi câu chiều nay. Ba có nhớ anh Quang, nhân viên cũ của công ty ba không? Chiều nay con gặp anh lúc đi câu cá đó, nhờ có anh ấy, chứ không mà con rắn nó cắn con rồi. Ông Dương ngẩng lên. Quang nào nhỉ? Anh Quang, đợt trước ba khen là làm việc tốt, còn định thăng chức đó, nhưng mà gia đình anh có chuyện, anh nghỉ việc. Ông Dương gật gù. À, ba nhớ rồi. Ủa mà nó làm gì ở đây? Thì quê anh đây đó. Lúc này ông cụ Tránh mới xen vào. Ờ, nếu mà ông nội không nhầm thì má nó bị bệnh mới qua đời đó. Dạ đúng đúng. À, do là thằng cu đó. Bấy giờ ông Dương mới nhớ ra, đợt trước hình như là bà con té chật chân, là nó cũng cõng bà con về tận nhà đó. Nghe nói nó lấy vợ rồi mà. Đến đây bà cụ thở dài. Hay, đúng rồi, khổ thân, đang ở trên thành phố làm ăn, đến lúc chuẩn bị mọi thứ ổn định thì lại phải bỏ hết về quê chăm mẹ. Thế mà cuối cùng cũng chẳng giữ lại được tính mạng cho mẹ. Xét ra thì cái cậu Quang đấy cũng vất vả đấy. Cả nhà đang quây quần bên nhau, vừa ăn uống nói chuyện thật vui vẻ hạnh phúc. Nhưng họ chẳng biết cái sự vui vẻ hạnh phúc của họ sẽ kéo dài được bao lâu. Và đằng sau sự vui vẻ hạnh phúc đó thì có những kẻ nhìn mà chẳng cam tâm. Quang nằm trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được. Gã xoay tới xoay lui làm cho Tuyết kế bên cũng giật mình. Anh khó ngủ à? Quang chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm. Giờ phút này gã cũng chẳng muốn nói gì với vợ mình cả. Tuyết xích lại, lấy cánh tay đang gác ở trên trán, cô đặt tay lên ngực của gã, vỗ về nhẹ nhàng. Em không biết là anh đang có vấn đề gì, nhưng anh yên tâm, có em đây rồi. Em sẽ luôn ở bên anh, chia sẻ mọi thứ với anh. Quang quay sang hôn lên trán vợ. Không có gì đâu, em ngủ đi. Chờ một lúc sau, khi vợ của gã đã chìm vào giấc ngủ, gã từ từ quay người sang đối diện với vợ. Ánh mắt của gã nhìn chăm chăm vào vợ, trong ánh mắt ấy lóe lên một tia nhìn ác độc. Trong đầu của gã đang lên một kế hoạch, một kế hoạch rợn người. Ngày hôm sau, Phương lại tình cờ gặp Quang ở chỗ hồ câu cá. Phải nói rằng nó giống như là một cơ duyên, hay có thể là một cái gì đó. Cả hai nói chuyện với nhau. Qua em có nhắc về anh cho ba em nghe đó. Ba em bảo có gặp anh thì mời anh và vợ anh sang bên nhà em ăn cơm. Nghe đến nhắc đến vợ mình, trong lòng của Quang không vui. Thế nhưng gã vẫn nở nụ cười. Vậy hả? Có gì mà anh qua? Dạ, vậy để em về em nói ba em, mai nhớ phải dắt cả chị nhà qua đó. Ngồi nói chuyện một hồi, Quang đang định về thì có hai người đàn ông lạ mặt từ đâu đi tới. Một tên béo mặt mày băm trợn, nghiêng đầu nhìn Phương, tay xoa xoa vào nhau. À. Này, con bé này từ đâu đến mà trông thơm nhỉ? À. Thằng gầy mặt chuột ở bên cạnh cũng nhướng mày, da trắng như bông bưởi thế kia. Chắc chỉ có thể là người thành phố thôi đại ca. Phương toan lên tiếng thì đột nhiên thằng béo nó sấn sổ. Chào em. Anh tên là Hoàng. Hoàng Lựu Đạn. À, nổi tiếng ở cái thị trấn này. Rồi ôi. Lại đây cho anh xem nào. Chồng em xinh quá là xinh. Thằng gầy lúc này nó cũng tiến tới sấn sổ. Còn anh, anh là Nam Bản Quốc. Chào em, đệ tử của Hoàng Lũ Đạn. Anh không sợ bố con thằng nào? Phương nghe vậy thì tái cả mặt, run rẩy. Các anh. Thằng béo sấn sổ đi tới túm lấy cổ tay của Phương. Lập tức Phương giằng ra, thằng béo rít lên. Ôi, cho anh cầm tay tí. Ây. Thôi, xinh như em là của anh. Chồng là Hoàng Lựu Đạn. Vợ thì là Tiểu Liên. Chúng mình mà cứ bắn nhau gọi là đùm đùm. Phương nghe vậy thì dùng mình run rẩy, chạy lại nép đằng sau lưng Quang. Lúc này Quang thấy có vấn đề liền bước tới, nhìn hai thằng rồi lạnh lùng. Chúng mày cút đi. Thằng Hoàng Lựu Đạn nghiến răng nghiến lợi. Ờ thằng chó này. Thằng chó này, mày vừa nói cái gì cơ hả? Mày không biết bố mày là ai à? Hả? Mày nói lại bố mày ghê cái. Vừa dứt câu còn đang hùng hùng hổ hổ thì bộp một cái. Một cú đá quét từ Quang làm cho thằng này rú lên khuỵu chân xuống, lộn luôn xuống khỏi cái cầu, xuống sông. Thấy đại ca của mình bị đánh, thằng Nam Bản Quốc lập tức chồm tới. Thế nhưng lúc này Quang lách người sang một bên, đồng thời Phương nhanh tay lượm cục đá chọi đánh cổng. Thằng Nam Bản Quốc rú lên một tiếng ôm đầu, xịt siro mà lăn ra. Quang quay sang nắm lấy tay Phương bỏ chạy. Ở đằng sau vang lên tiếng chửi rủa của hai thằng du côn. Phải đến một quãng khá xa, hai người mới dừng lại, tay chống đầu gối mà thở hồng hộc. Em cảm ơn anh Quang. Không có anh thì vừa rồi tụi nó... Quang quay sang cười cười. Có gì đâu. Bọn thanh niên ở quê tụi nó... Thôi, để anh đưa em về cho an toàn. Lỡ đầu chúng nó chặn đầu bên kia. Chỗ này cũng gần nhà em. Để em tự về được rồi. Anh về đi chứ không chị nhà lại ngóng. Nói xong, Phương vụt chạy đi, để lại Quang ở đó với vẻ mặt khó chịu. Có mỗi một lần Phương nhắc tới vợ lại khiến cho gã cảm thấy bực bội. Nghĩ tới Tuyết, chẳng hiểu sao trong lòng của Quang lại dấy lên nỗi căm ghét. Gã mơ hồ đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu vợ, mặc dù là Tuyết có làm gì đâu. Càng nghĩ, ánh mắt của gã lại càng vằn lên tia tức giận. Gã nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó chứ. Rồi mày sẽ không thoát khỏi tay tao đâu. Mày sẽ không thoát khỏi tay tao đâu. Nói xong, Quang nhổ toẹt một bãi nước bọt, đút tay vào túi quần, thong dong đi quay lại chỗ bờ hồ. Về đến nhà, chưa thấy cơm nước gì, Quang hằn học. Sao giờ này còn chưa có cơm ăn em? Tuyết ho sù sụ, khuôn mặt đỏ bừng. Chưa, em ở đi chợ về em thấy trong người không khỏe. Cho nên em ngủ sớm giờ, em quên không điện báo anh. Anh ăn đỡ mì gói, rồi em khỏe em nấu cơm. Quang tỏ ra chán trường, gã chẳng nói năng gì nữa, bỏ ra ngoài. Anh đi đâu? Anh mua giùm em liều thuốc được không? Chưa, còn liều thuốc cảm em uống hết rồi. Quang ậm ừ đoạn bỏ đi, ghé hiệu thuốc, mua hai liều thuốc, sẵn mua ít cháo về. Về tới nhà thấy Tuyết đã ngủ, gã bỏ mọi thứ lại trên bàn rồi lại đi. Rẽ qua một con đường vắng, nơi đó có cái chòi lá cũ. Thằng Hoàng Lựu Đạn cùng với thằng Nam Bản Quốc đang ngồi ở đó. Ở dưới đất là một chai rượu trống không, Trên bàn là món ăn đã la liệt. Anh có ăn? vào đây anh, vào đây. Ê, thế nào? Anh đã mút được đó chưa? Thằng Nam bàn quốc chìa hàm răng vẩu. Ây ơi, nhưng mà cái con đấy nó lé mềm, đau quá. Đây là khâu luôn ba mũi. Quang chẳng nói chẳng năng, cầm ly rượu uống sạch, đoạn lấy ra một ít tiền đưa cho hai thằng. Hai thằng này thuộc dạng du côn xóm, thường xuyên đi xin đẻo người khác. Chính Quang đã nhờ hai thằng gây ra chuyện hồi chiều ở ngoài bờ hồ để gã đóng một vai anh hùng cứu mỹ nhân. Trong lòng của gã rối bời. Cho dù là kế hoạch có thành công thì tính đi tính lại gã vẫn còn vướng tuyết. Mà hiện tại gã không có cơ hội tiếp xúc nhiều với Phương. Gã cứ như vậy rót hết ly này đến ly khác. Bây giờ thằng Hoàng lựu đạn mới hỏi: Anh Quang, sao thế? Anh vẫn còn lăn tăn à? Quang ư hử: Nếu mà đường thẳng khó đi thì anh em mình đi đường tắt anh ơi. Quang quay sang nhìn thằng Hoàng lựu đạn: Mày nói đường tắt à? Vâng. Sử dụng bùa anh ạ. Bùa yêu. Lập tức Quang nhướng mày: Mày nói cái gì cơ? Bùa yêu á? Hai thằng du côn nhìn nhau cười híp mắt, rồi bắt đầu cả ba chụm đầu thì thầm thì thầm. Chỉ thấy Quang cứ gật gù xem chừng là đúng ý lắm. Một hồi lâu sau cả ba chụm đầu vào. Quang ngẩng lên. Thế nhưng thằng Nam bàn quốc bấy giờ như đoán được ý của Quang. Nhưng còn vợ anh phải không? Thằng Hoàng lựu đạn quay sang cốc đầu thằng bàn quốc: Ồ hay đấy mày, dù ngu thế. Vợ thì bỏ là xong. Gầm. Quan trọng là chiếm được con bé kia. Vợ con gì? Dẹp. Không vợ này thì vợ khác. Đến lúc này mặc kệ cho hai thằng du côn ngồi chí chóe, ánh mắt của Quang đã đanh lại sau tất cả những gì mà hai thằng chúng nó vừa kể. Ngày hôm sau, Quang đi cùng với thằng Hoàng lựu đạn đến nhà một lão thầy mà thằng Hoàng quen biết. Hai người đi băng qua một khu rừng cao su. Nhà của lão thầy cũng đã hiện ra, thực chỉ là một căn chòi lụp sụp. Loáng thoáng có khói bay mù mịt. Từ khi bước chân qua lớp hàng rào gai, Quang cảm giác không khí ở nơi đây bỗng nhiên trùng xuống lạnh lẽo. Gã bất giác liên tưởng đến căn nhà của thầy phù thủy ở trong những bộ phim kinh dị vậy. Đứng ở ngoài hàng rào, thằng béo cất tiếng: Thầy ơi, thầy có nhà không? Thầy ơi, con đưa người tới. Trong lúc cả hai người còn đang dòm dòm thì giọng nói cất lên từ đằng sau làm cho Quang rùng mình. Gã quay phắt lại: Tới có việc gì đây? Một người đàn ông đã già, mái tóc muối tiêu, mặc một bộ đồ vải lanh trắng, đang dòm dòm, con mắt diều hâu quắc cả lên. Thằng Hoàng lựu đạn lập tức nhanh miệng: Dạ thầy. Anh bạn mà con cả đến tận đây nhờ thầy chút việc. Lão thầy pháp liếc nhìn Quang, nheo nheo mắt rồi phẩy tay: Đi vào trong rồi nói. Quang líu díu đi theo, nhìn lại thấy thằng Hoàng lựu đạn nó không vào. Quang chỉ thấy nó phẩy phẩy tay ý bảo Quang cứ đi, nó đứng ở ngoài này. Bước vào trong nhà, không khí lại càng thêm phần u ám. Quang tự nhiên trởn trợn, da gà nổi lên. Gã đưa mắt nhìn những bức tượng gỗ quái dị lớn nhỏ được bày khắp nơi trong căn chòi lá. Dường như tất cả những bức tượng đang nhìn chằm chằm về hướng cửa, cụ thể là nhìn vào Quang, người lạ mới bước chân vào nhà. Lão thầy phẩy tay, ý bảo Quang ngồi xuống. Anh muốn nhờ ta giúp gì nào? Giọng nói của lão thầy hời hợt, nhưng ánh mắt của lão quắc lên, tỏa ra một luồng áp đảo. Quang lắp bắp: Dạ thưa thầy, Con muốn làm bùa yêu. Đoạn Quang kể lại chuyện của mình cho thầy nghe. Lão thầy cứ thế đôi mắt lim dim gật gù. Xong chuyện, lão mới nói: thế ở đây có hai loại bùa, anh muốn dùng loại nào? Thấy Quang còn chưa hiểu, lão tiếp: loại thứ nhất tăng thiện cảm, thu hút sự chú ý của đối phương để dễ dàng gần gũi. Loại thứ hai có hiệu quả tức thì, khiến đối phương lập tức cảm thấy yêu anh say đắm. Mọi điều nhất nhất anh nói đều sẽ nghe. Đến đây, lão dừng lại. Khóe miệng của lão vén lên một nét cười dị hợm. Lão nói một câu chốt: thậm chí có thể chết vì anh cũng được. Bắt gặp ánh mắt của lão, kèm theo lão nhấn mạnh chữ chết làm cho Quang rùng mình. Trong đầu của Quang đấu tranh, bởi vì gã vẫn còn vướng vợ gã. Gã không biết làm sao để có thể cho vợ gã biến mất một cách dễ dàng mà không ai nghi ngờ. Lúc này lão thầy lại cất giọng mỉa mai: anh đang nghĩ cách làm sao để giết vợ mà không bị người khác nghi ngờ phải không? Quang rùng mình. Lão thầy cười nham hiểm: chuyện này dễ, ta giúp được, ta giúp được. Quang mừng rỡ như bắt được vàng: dạ, xin thầy giúp cho, rồi bao nhiêu tiền con cũng trả. Lão thầy cười lắc đầu: không, ta không cần tiền. Anh thấy đấy, cuộc sống của ta ở đây rất thanh đạm. Chỉ cần sau khi xong việc, anh làm theo lời ta là được. Cho đến khi Quang rời khỏi nhà lão thầy, trong lòng của gã vui mừng khôn xiết. Trên đường về, gã nhớ ra hôm nay gã có hẹn sang bên nhà ông bà nội của Phương ăn cơm. Vừa về tới nhà thì cũng thấy vợ về tới nơi. Tuyết cởi cái nón đang đội ở trên đầu ra quạt phe phẩy. Đầu tóc của cô hơi rối, mồ hôi chảy làm bết lại tóc mai bên gò má. Nhìn vợ, Quang nghĩ thầm trong đầu chán nản: mẹ nó chứ, người đàn bà quê mùa, nhan sắc đã không bằng, gia thế cũng không có, không được cái tích sự gì cả, càng nhìn càng thấy ghét. Tuyết mặc dù rất mệt, nhưng vừa nhìn thấy chồng thì bao nhiêu sự mệt mỏi tan biến hết. Anh à, nay em có mua mấy cái món anh thích, anh đợi em một chút rồi có cơm ngay. Nói xong, Tuyết đứng dậy xách giỏ đi xuống bếp lội củi nấu cơm. Hai vợ chồng ngồi ăn cùng nhau. Bấy giờ Quang mới lên tiếng: anh có người bạn chiều nay mời vợ chồng mình sang bên nhà ăn cơm đó. Tuyết ngẩng lên: vậy hả? Thế để em xíu mua tí đồ sang biếu người ta, chưa rồi mình đi tay không sang bên đó nó kỳ lắm. Quang ậm ừ không nói gì thêm, cắm cúi mà ăn. Gã thực sự chẳng muốn nhìn người vợ này nữa. Chiều ngày hôm đó, hai vợ chồng xách giỏ quà sang bên nhà bên ấy. Những người quen thấy hai vợ chồng Quang thì ai cũng phải tấm tắc khen Tuyết: kìa, nay cô Tuyết cô trưng diện, nhìn xinh quá, khác hẳn với thường ngày. Tuyết chỉ cười hiền: dạ, em là em gái của Tuyết đó, chứ không phải Tuyết đâu chị ơi. Đoạn mấy người cùng cười vui vẻ. Cả cái xóm này ai cũng biết Quang lấy được một người vợ vừa ngoan vừa hiền. Quả thực là vì cô cứ mãi cắm cúi trợ búa, cho nên cũng chẳng quan tâm đến việc quần áo, đầu tóc, nhan sắc. Chứ thực tình Tuyết cũng là một cô gái xinh đẹp có tiếng. Sang đến bên nhà ông bà nội của Phương, Tuyết nhìn căn nhà trước mắt thì suýt xoa: nhà của bạn anh đẹp quá. Từ hồi về làm dâu, Tuyết cứ chăm chăm việc gia đình nhà chồng, thành ra cô cũng chỉ biết mấy người ở gần nhà cô thôi, chả mấy khi lên đến tận xóm trên này. Quang bảo: người ta giàu nhất nhì ở trên thành phố đấy. Phương từ trong nhà bước ra thân thiện chào hỏi Tuyết, còn luôn miệng khen: chị Tuyết, chị xinh thật đấy. Em quá khen, em cũng đẹp nữa. Hai cô gái vừa gặp nhau tựa như đã thân quen từ lâu, tíu tít nói chuyện. Còn Quang thì gương mặt của gã cứ đăm đăm, trong đầu của gã lóe lên biết bao nhiêu là toan tính. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vui vẻ thì bỗng nhiên cô trở nên khác lạ. Tuyết nói ít hơn. Thậm chí ai hỏi gì thì cô trả lời, còn không thì cô chỉ ngồi im lặng mà ăn. Mọi người thực cũng không ai để ý đến thái độ khác lạ của Tuyết, chỉ nghĩ chắc là do họ nói về chủ đề công việc. Rồi ở trên thành phố, cô không hợp cho nên cô im lặng thế thôi. Được một lúc, Tuyết đứng dậy, xin phép mọi người về trước, quay sang chồng. Anh ở lại nói chuyện với mọi người. Em qua bên nhà cô Thơm một chút. Thấy bữa cơm cũng đã xong, hơn nữa mọi việc cũng đã đâu vào đó, bây giờ ngồi đây cũng chỉ là nói chuyện phiếm. Quang phất tay. Em đi đi. Tuyết đi ra ngoài, Phương cũng đứng lên đi theo Tiễn. Vừa bước ra đến ngoài cổng thì bất ngờ một cơn gió thổi ngang, Phương rùng mình. Chị Tuyết đi về cẩn thận nghe. Có gì mai em sang bên đó chơi. Lúc này Tuyết không đáp mà cứ thế lặng lẽ bước đi. Phương thấy lạ lạ, nhưng cô nghĩ chắc là do Tuyết có việc cho nên hơi vội. Ánh mắt của Tuyết lúc này đờ đẫn vô hồn, bước đi trên đường. Từng bước nặng nề. Cô bước lên trên cây cầu, bắc qua con kênh. Một giọt nước mắt lăn dài, cơ thể của Tuyết run lẩy bẩy. Những bước chân cứ thế lê đi sền sệt, tựa như là Tuyết không muốn nhưng bị một ai đó dắt đi vậy. Dừng lại trước thành cầu, nhìn xuống màn nước đen u tối. Tiếng gió xào xạc từ bờ kênh thổi vào phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, chan hòa qua bờ môi run run. Tuyết mím chặt môi, cô cố gắng lắc đầu nhưng không được. Thế rồi một cái, rất nhanh mặt nước trở lại yên tĩnh, chỉ còn những gợn sóng lăn tăn đang loang ra. Một hồi sau, lúc Quang đang ngồi trò chuyện cùng với gia đình ông bà nội Phương thì bên ngoài có tiếng la hét. Quang ơi! Quang! Quang ơi! Mày trong đó phải không? Vợ mày! Ở ngoài sông! Chén nước trong tay của Quang rơi xuống, gã tức tốc lao ra bên ngoài, thậm chí còn không cả kịp mang dép. Gia đình nhà Phương cũng sốt ruột chạy theo, ai cũng hoang mang sửng sốt. Vừa mới đây Tuyết còn dùng cơm với nhà họ, sao lại ra nông nỗi này? Tới nơi đã nhìn thấy đám đông bu kín mít. Quang đã thấy vợ mình được người ta đưa lên nằm ở trên bờ, gương mặt tím tái. Gã rú lên một tiếng, lao tới ôm lấy Tuyết. Mình ơi, sao lại thế này hả mình ơi? Người dân ở trong xóm nhìn thấy cảnh này, ai cũng thương cảm. Mẹ vừa mới mất không lâu, nay lại đến lượt vợ. Đám tang của Tuyết nhanh chóng được tổ chức. Quang như là người mất hồn ngồi vật vờ trước di ảnh của vợ. Những người đến đám viếng ai nhìn cũng xót. Quang vốn dĩ đang có một gia đình hạnh phúc, gã cũng là người rất đỗi yêu thương vợ. Mỗi một lần nói chuyện với người khác, gã một câu khen vợ, hai câu thương vợ. Nhưng người ta đâu biết chính Quang là kẻ. Trong lúc tổ chức tang lễ, Phương cũng luôn luôn ở bên cạnh an ủi động viên. Cho đến khi đám tang kết thúc thì cũng đến ngày gia đình Phương phải trở về thành phố. Đêm hôm ấy, mưa gió sấm chớp đùng đùng. Một bóng đen hì hục xuất hiện lừng lững đi vào bên trong nghĩa địa. Dưới màn mưa như chút nước, bóng đen xách theo cây cuốc bắt đầu tìm đường đi thẳng đến chỗ ngôi mộ mới đắp. Tiếng đào đất lạch cạch vang lên, đất dính nước mưa quện vào với nhau. Kẻ ấy cứ bặm môi bấm lợi mà cố gắng đào cho đến khi cái xẻng đụng vào nắp quan tài. Ánh mắt của gã lóe lên một cái, gã gạt đất ở trên nắp quan tài ra, sau đó nhảy thẳng xuống hố. Gã lấy ra một cây xà cầy, mắm môi mắm lợi, sau đó từ từ từ từ luồn vào khe của nắp ván, đoạn bậy cái nắp quan tài ra. Cho tới lúc cái nắp quan tài bật mở thì một dòng điện chạy dọc sống lưng của gã. Gã run run đưa con dao phanh phần ngực trái của cái xác, rồi từ từ moi ra trái tim. Trong tiếng mưa gió rít gào, mơ hồ như có tiếng khóc của một người đàn bà. Kẻ đó sợ tái mặt, lấy lá bùa mà lão thầy đưa cho dán lên trán của tử thi, rồi vội vàng đóng nắp quan, cẩn thận lấp đất lại. Run run bọc trái tim trong lớp vải, gã tức tốc nhắm hướng rừng cao su tìm đến nhà lão thầy. Có tiếng gõ cửa, lão thầy thong dong đứng dậy đi ra ngoài. Lão nghiêng nghiêng đầu, thấy kẻ kia đang cầm trái tim, máu vẫn còn đang nhỏ tong tỏng, lẫn vào đó là nước mưa. Ánh mắt của lão lóe lên, khóe miệng của lão nở nụ cười hài lòng. Tốt lắm, tốt lắm. Anh cứ về, tiếp tục qua lại với cô gái kia đi, việc còn lại ta khắc lo. Dạ vâng, chăm sự nhờ thầy, tất cả nhờ thầy cả. Được rồi, anh cứ về đi. Nhìn người đàn ông quay lưng chìm ở trong màn mưa, lão thầy khẽ khép cánh cửa của căn lều lại. Ánh mắt của lão lóe lên trong đêm. Từ ngày trở lại thành phố, Phương thỉnh thoảng cứ ngẩn ngơ, suy nghĩ miên man gì đó. Lâu lâu cô lại cười một mình. Lúc nào trên tay cũng khư khư cái điện thoại, nhìn vào màn hình để kiểm tra tin nhắn. Thậm chí trong lúc ăn cơm, ông Dương nói chuyện công việc với vợ, đột nhiên Phương buột miệng. Ba, hay là ba gọi anh Quang lên làm, đảm nhận vị trí đó. Dù sao anh cũng từng làm ở công ty mình, anh dành việc hơn, ba đỡ tốn thời gian đào tạo người mới. Ông Dương và bà Mai đồng loạt dừng đũa quay sang nhìn con. Sao hai người nhìn con? Con nói cái gì sai đâu? Ông Dương bật cười. Không, hiếm khi thấy con để ý đến việc ở công ty. Ba thấy lạ thôi. Thì bình thường ba cũng muốn con phụ giúp. Sẵn tiện, con cũng đang muốn hỏi ba xem có vị trí nào để con ứng tuyển không? Ông Dương nghe đến đây thì cười híp cả mắt. Được. Vậy ngày mai con tới công ty, ba khác sắp xếp công việc cho. Bấy lâu nay ông cũng muốn con gái ông giúp ông trong công việc, rồi dần dần cũng để cho nó nắm mọi thứ. Nhà ông chẳng nhiều nhặn gì, con nhõi một mụn con gái, không là của nó thì là của ai? Phương hỏi. Thế còn cái chuyện hồi nãy? Quang nó cũng liên lạc với ba về việc muốn quay trở lại công ty. Thôi, một lát nữa ba sẽ điện nói lắm. Ngày mai tính lên đi làm luôn. Phương không nói gì nữa, gương mặt thoáng ý cười, tiếp tục ăn cơm. Biểu cảm vừa rồi đã vô tình lọt vào mắt bà Mai. Sau khi Quang quay trở lại làm việc, hai người càng ngày càng thân thiết. Mặc dù ở công ty không thể hiện nhiều, thế nhưng nếu như là người tinh ý nhìn vào thì ai cũng hiểu. Người ta nhìn thấy chàng mua đồ ăn cho nàng, nàng đặt nước uống cho chàng. Anh em ở công ty còn bắt gặp cả hai cùng đi ăn cơm trưa với nhau. Ê mày ơi, Tao chắc chắn là hai ông bà đó đang dính với nhau đó. Trời ơi, ai mà chả biết. Nhưng mà ông Quang vợ ông mới mất, mà bây giờ tự nhiên qua lại với bé Phương, kỳ quá mày ơi. Ê, thế chứ cái luật nào cấm vợ mất không được qua lại với người khác? Thì người ta không cấm, nhưng mà mới mất như vậy thì nó có hơi. Đám người còn đang rì rầm nói chuyện thì từ xa có người chạy tới. Họ lập tức tản đi ai vào việc đó. Nhờ vào sự nỗ lực và năng lực của mình, Quang cũng nhanh chóng được thăng chức. Lúc này trong căn phòng, gã đang ngồi trên ghế xoay một vòng, gương mặt vui sướng. Gã đan tay vào nhau nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đây là phòng riêng của gã, căn phòng của chức vụ mới. Gã bật cười. Cũng dễ chịu đó, cái ghế này cũng êm đó. Thế nhưng đột nhiên gã đanh mắt lại. Nhưng nhiều đây chưa đủ. Thứ ta muốn không chỉ là cái ghế trưởng phòng này, mà là cái ghế chủ tịch kia. Tất nhiên là mối quan hệ của hai người không qua được mắt ông bà Dương. Một phần là từ những lời đồn đại của công ty, một phần là do thái độ của Phương gần đây. Là cha là mẹ, ông bà biết Phương và Quang đang yêu nhau. Trong bữa cơm, ông Dương gắp đồ ăn vào chén của con gái rồi hỏi: "Thế con định giấu ba mẹ đến khi nào?" Phương tròn mắt: "Giấu cái gì hả ba?" Ông Dương liền gõ gõ nhẹ: "Giấu cái gì? Ba đẻ ra con còn bày đặt giấu giếm bà đấy." Gương mặt của Phương đỏ lên: Dạ, thôi cũng mới mà ba." "Gớm nhỉ. Mới ạ, mới mà cả công ty người ta đang đồn ầm lên là chúng mày sắp cưới nhau đó." Phương cười: "Hay là tụi con cưới luôn, được không ba?" Đến đây thì bà Mai nhíu mày, bà lên tiếng: "Con ơi, cái gì cũng phải từ từ. Cái việc con yêu ai quen ai ba mẹ không có ý kiến. Nhưng mà hai đứa cũng chỉ mới quen biết nhau gần đây. Và lại Quang nó mới mất vợ, tính ra còn chưa có dỗ đầu. Bây giờ mà cưới liền rồi, không khéo con mới là người mang tiếng." Phương bĩu môi: "Có gì đâu mà mang tiếng, thời đại nào rồi mà mẹ phải lo, con chả sợ." Thấy vợ mình nhíu mày không vui, ông Dương đỡ lời: "Được rồi, cái việc cưới xin không thành vấn đề, nhưng phải chuẩn bị nhiều thứ. Với lại thời gian gần đây ba đang giao cho ông Quang nó đảm nhận một dự án quan trọng. Để xong dự án đó rồi ba tính cái việc cưới xin, nghe chưa?" Phương nghe xong thì gương mặt đầy rạng rỡ, chỉ có bà Mai là cảm thấy trong lòng của bà lấn cấn. Ông Dương lúc này nghe điện thoại không để ý. Bà Mai cứ nhìn đau đáu vào con gái khi Phương nhăn mặt bảo món ăn cay, trong khi trước đây con gái của bà là một người cực kỳ thích ăn cay. Nói về lão thầy, từ khi lão có được trái tim kia, lão đã đợi để đủ ngày đủ tháng luyện một thứ tà thuật mang tên là ma tâm đoạt phách. Lão thầy vẽ một vòng tròn bằng máu ở giữa nhà, trên đó là những hình thù kỳ quái. Lão lấy cái bình đựng ở trong đó những 6 trái tim đều đã được yểm phép, đặt từng trái tim vào đúng vị trí ở trên hình đồ hình kỳ quái. Lão nhìn lên bàn lễ, từ trên đấy những làn khói hắc ám tỏa ra uốn lượn. Lão thầy nâng cao trái tim thứ 7, cũng chính là trái tim của người vợ khốn khổ lên. Đôi mắt của lão nhắm nghiền, giọng của lão rì rầm những câu thần chú cổ quái. Điều bất ngờ xảy ra, tất cả những trái tim bắt đầu đập, nhịp đập rất yếu ớt, tựa như là có một luồng sức mạnh ma quái đang thôi thúc những trái tim đập. Đầu tiên là những nhịp đập rời rạc, thế nhưng dần dần chúng đồng bộ với nhau. Tất cả những trái tim bắt đầu đập chung một nhịp. Khi lão thầy tà đặt trái tim thứ 7 vào trong vòng tròn trên bàn lễ, lão kết ấn niệm chú. Tiếng thần chú rì rầm, cho đến khi kết thúc câu thần chú thì tất cả im phăng phắc. Từ những trái tim chảy ra một thứ chất lỏng màu đen sẫm. Chúng nó theo những đồ hình chảy lại với nhau, kết nối lại. Ánh mắt của lão thầy sáng rực, lão tiếp tục đọc thần chú. Những dòng chất lỏng ấy cứ tụ lại uốn lượn thành một hình dáng mờ ảo. Đây chính là thực thể của tà chú ma tâm đoạt phách. Nó gieo rắc sự đau thương, sợ hãi, nỗi hận thù và ám ảnh với bất kỳ cái gì mà nó tiếp xúc. Lão thầy lập tức kết ấn, vỗ mạnh tay một cái. Cái dáng hình kỳ quái kia bay tới nhập thẳng vào lão. Lão thầy ngửa mặt cười. "Ta đã hoàn thành ma tâm đoạt phách. Ta phải cảm ơn trái tim thứ 7 này. Bởi vì đó là trái tim quan trọng nhất. À không, ta phải cảm ơn anh chứ. Trịnh Trần Quang Tú Quang, ta phải cảm ơn anh chứ. Cái tên của anh tuyệt vời lắm. Ta sẽ ghi nhớ cái tên này. Ta sẽ trả cho anh một phần lễ, một phần lễ lớn đó Trịnh Trần Tú Quang. Hôm nay Quang cùng Phương đi uống nước, cả hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bỗng nhiên gã chuyển chủ đề, nói về hôn nhân. Phương mặt sụ xuống. Ba em bảo là đợi dự án anh đang làm xong xôi, rồi mới tính đến việc cưới xin. Nhưng mà em biết là ba chỉ nói thế thôi, chứ ba em thường là nghe theo mẹ em đó. Quang nhíu mày. Vậy mà em cấm chúng ta quen nhau à? Không phải là cấm. Mà mẹ em nói vợ anh vừa mất, nếu mà cưới bây giờ em sẽ mang tiếng, cho nên là để từ từ. Trong lòng của Quang không vui, gã đang nghĩ cách làm sao để có thể đẩy nhanh quá trình cưới xin. Gã đang nghĩ đến việc nhờ lão thầy dùng bùa phép. Lúc này ánh mắt của gã liếc nhìn đến cơ thể của Phương. Trong lòng của gã cũng đã tham muốn lắm rồi. Gã đang định nói gì đó thì điện thoại của Phương reo. Nói chuyện xong, Phương quay sang. Mẹ em gọi đó, mình về thôi, trễ rồi. Mình đi về thôi. Ở trên xe, Quang nghĩ, nếu như bây giờ mà để cho Phương có thai, ván đã đóng thuyền rồi thì chắc chắn là ông bà Dương sẽ phải nhanh chóng tổ chức đám cưới. Nếu như không được thì gã sẽ dùng phương án 2, chính là nhờ lão thầy kia. Dù sao thì gã vẫn mong phương án 1 thành công. Chứ thực gã chẳng muốn gặp lại lão thầy chút nào. Nghĩ tới những gì mình đã làm đêm mưa gió đó, Quang rùng mình. Khi ngồi trên ghế nhìn về phía cánh cửa phòng thờ đang đóng im lìm, từ hôm vụ con búp bê Kumantong đến nay, phần lớn thời gian đang nhốt mình ở trong phòng thờ, cô trở nên lầm lì ít nói. Còn đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên cánh cửa bật mở. Nhi nhìn thấy chị Đan bước ra. Thời gian này chị Đan gầy rộc đi, làn da xanh xao, trông hẳn rõ lên những mạch máu. Này, chị muốn ăn gì để em đi chợ? Đan ngồi xuống bên bàn, ăn gì cũng được. Nhi đi chợ, vừa đi vừa suy nghĩ cách làm sao để bồi bổ cho chị Đan hơn. Có lẽ dạo này chị Đan gặp phải nhiều vấn đề quá. Trong lúc đang mua đồ ở ngoài chợ thì Nhi gặp Phương. Thánh thần ơi! Bữa nay mày đi chợ ở Phương? Quay ra nhận ra là người quen, Phương hồ hởi. À, bạn trai tao kêu qua nhà anh ăn cơm, cho nên tao mua ít đồ đó. Nhi bĩu môi. Còn bạn trai nữa? Ý là cái người mày nói đó hả? Thì đó. Nhi liếc nhìn Phương. Rồi bao giờ ra mắt? Hay là đợi cưới luôn một thể? Phương ngượng nghịu. Hay là tối nay mày với chị Đan sang bên nhà bạn trai tao đi, ăn cơm bữa rồi để tao giới thiệu. Hai người đồng ý. Lúc Nhi về đến nhà thì không thấy chị Đan đâu, nghĩ bụng chị lại vào trong phòng thờ. Nhi đi lên chuẩn bị đồ, ngó lên trên phòng riêng thì thấy chị Đan đang ngủ. Chị Đan có bao giờ ngủ vào giờ này đâu, chắc chắn là thời gian này chị Đan suy nghĩ nhiều lắm. Nhìn đồng hồ hẳn cũng đã tới giờ qua bên nhà Phương. Nhi đi được nửa đường, chợt nhận được cuộc điện thoại của Phương nói hôm nay cô bận, hẹn khi khác. Chưa kịp để Nhi trả lời thì bên kia cúp máy, cau mày khó hiểu, nhưng Nhi lại quay xe về. Lúc về đến nhà thì đã thấy chị Đan đang ngồi ăn. Nghe tiếng động quen thuộc, chị Đan ngước lên. Em vừa đi đâu về? Nhi ỉu xìu. Dạ, con Phương đó. Chị có nhớ con Phương không? Lúc chiều em gặp nó đi chợ, nó rủ em tối cùng với chị qua nhà bạn trai nó ăn cơm, sẵn ra mắt. Em thấy độ này chị mệt, cho nên em không gọi, em đi mình. Nhưng giữa đường thì nó báo bận, cho nên em lại về. Đột nhiên, Đan buông đũa, giọng của Đan lạnh xuống. Đưa chị sang bên đó. Nhìn thấy thái độ của chị Đan, Nhi lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành, liền tức tốc đưa Đan đến nhà bạn trai của Phương theo địa chỉ mà Phương đã cho từ trước. Tuy nhiên là gọi mãi không thấy Phương trả lời, Nhi lại càng thêm sốt ruột. Đan lúc này đứng ở trước cánh cửa chuẩn bị kết ấn thì bất ngờ cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước ra khuôn mặt lạnh lùng. Hai cô tìm ai? Nhi hỏi. Phương đâu? Quang nghe đến đây thì đoán chắc đây chính là người bạn thân của Phương như lời kể. Gã lập tức thay đổi sắc mặt ngay. Phương về rồi em. Bất ngờ, Đan đứng ở đằng sau của Nhi lạnh lùng giọng mạnh cây gậy xuống đất một cái. Cánh cửa như có một sức mạnh vô hình mở bung, đập thẳng vào mặt thằng Quang. Máu mũi của gã trào ra, ngã lăn sang một bên. Cả hai người cứ như vậy đi thẳng vào bên trong. Quang chồm dậy. Này, này, các người làm gì thế? Đứng lại, đây là nhà của tôi. Các người xâm nhập gia cư bất hợp pháp, bất hợp pháp. Chỉ thấy Đan đã bước vào đến bên trong, liền giọng mạnh cây gậy một cái. Lần này cánh cửa lại như là có một sức mạnh vô hình bung ra đập bốp một cái vào mặt thằng Quang. Hai chị em đi về phương hướng phòng ngủ. Thằng Quang chồm dậy chặn trước cửa. Đây là phòng riêng của tôi. Các cô làm gì thế? Nhi xô thằng Quang sang một bên rồi hùng hổ mở cửa phòng. Cả hai vừa nhìn vào bên trong thì giật mình. Phương nằm ở trên giường quần áo sọc sạch đã hôn mê. Nhi không nói không rằng quay lại vả đánh bốp một cái vào mặt thằng Quang. Thằng Quang hằn học rít lên. Mày, con dành con này, mày! Toan sấn sổ xông về phía Nhi thì đột nhiên cây gậy giơ lên chĩa thẳng vào cổ nó. Giọng của chị Đan lạnh lùng. Sử dụng bùa yêu, chuốc thuốc mê người ta hòng giờ trò đổi bài. Quang đứng sững lại. Gã không cãi được. Gã trợn mắt, trong đầu nghĩ, Sao cô ta lại biết được chuyện đó? Ở bên trong phòng lúc này, Nhi lay mãi không thấy Phương tỉnh, quay lại nhìn chị Đan bằng ánh mắt cầu cứu. Đan gì dầm cái gì đó, lập tức một luồng khói từ bên trong cây gậy bay ra, bao phủ lấy cơ thể Phương. Chỉ thấy rất nhanh, đầu lông mày của Phương cau lại, mắt từ từ mở ra mệt mỏi. Có chuyện gì vậy? Nhi đỡ Phương dậy. Tao đưa mày về, một lát nữa tao sẽ giải thích cho. Không kịp để Phương nói gì thêm, Nhi đã dìu Phương ra ngoài. Đan đi theo đằng sau. Lúc này thằng Quang đứng bối rối, bởi vì nó cảm thấy cơ thể của nó như đang bị một sức mạnh vô hình chặn lại. Nó rôn rôn đi theo mấy cô gái mà tuyệt đối không dám làm gì. Lúc đi ngang qua cánh cửa, thằng Quang dùng mình né cánh cửa ra xa một chút, rồi run run nhìn vào cây gậy mà Đan đang cầm ở trên tay. Đan dừng lại ở trước cửa, không quay mặt lại mà lạnh lùng. Người không thoát được đâu. Chắc chắn như vậy đó. Người không thoát được đâu. Thấy hôm nay cả Nhi và Đan đều đưa Phương về, ông bà Dương vốn dĩ cũng biết bạn của con mình cho nên cũng bất ngờ. Đan bấy giờ mới giải thích cho ông bà biết về việc Phương bị Quang sử dụng bùa yêu, lại còn chúc thuốc định dở trò đổi bại. Lúc này ông Dương nổi giận đùng đùng, ông đập bàn rồi lập tức gọi ngay cảnh sát. Thế nhưng bà Mai ngăn lại. Rồi ông định nói gì với cảnh sát? Nói là con ông bị bỏ bùa yêu à? Nhưng mà nó muốn giở trò với con gái mình, bà đừng có cản tôi. Đan lúc này cũng đặt tay lên cái điện thoại. Chú không cần phải lo, hắn sẽ phải chịu quả báo thôi. Bây giờ quan trọng là để cháu giải bùa trên người của em Phương đã. Đan đi tới chỗ Phương đang ngồi ngơ ngác, đột nhiên đưa ngón tay lên miệng rì rầm đọc chú. Hai ngón tay còn lại đặt lên trên giữa trán của Phương. Cứ như vậy, Phương đờ đẫn như bị điểm huyệt. Chỉ thấy khi chị Đan buông tay ra, Phương vật sang một bên ộc ra cái thứ gì bầy nhầy tanh tưởi, rồi ngất lịm. Bà Mai rú lên một tiếng tưởng con bị làm sao, thế nhưng Đan lắc đầu. Yên tâm đi, cháu giải bùa xong rồi đó. Em ấy chỉ là bị ngất đi một chút, sẽ tỉnh lại. Bây giờ cô chú đưa em lên lầu nghỉ ngơi, chúng cháu xin phép. Ông Dương lập tức gọi người làm đưa con gái lên lầu. Bà Mai quay sang nắm chặt lấy tay Đan. Bất chợt bà nhíu mày. Lần này gặp Đan gầy đi nhiều hơn so với lần trước. Cô cảm ơn con quá. Lần trước cũng là con giúp gia đình cô. Lần này cũng thế. Không có con thì không biết cái nhà này ra sao nữa. Đan khẽ cười vỗ vỗ bàn tay của bà Mai. Cô đừng khách sáo. Hay là ngày mai hai chị em sang đi ăn cơm nhá. Không được từ chối nhá. Sau khi xin phép ra về, Đan lập tức đi vào phòng thờ. Lúc này ở bên căn chòi lá trong rừng cao su, lão thầy nhìn chăm chăm vào hai con hình nhân dính chặt vào nhau mà lão để góc ban thờ. Trên đó phảng phất xuất hiện một luồng khói đen. Hai hàng lông mày của lão nhíu chặt. Trần Kim. Không lẽ... Nhưng không phải. Không phải Trần Kim. Ta nghe nói cô ta đã chết rồi cơ mà. Xem ra ta phải tìm hiểu xem kẻ nào là kẻ nào đang sở hữu nó. Cũng đến lúc nó phải đổi chủ rồi. Một dòng ký ức hiện hữu trong đầu của lão thầy. Năm xưa lão đã từng bị một người đàn bà tên là Trần Kim đánh bại. Sau đó lão đã phải quỳ xuống van xin tha mạng. Nghĩ tới phải bỏ một quãng thời gian rất dài để bắt đầu lại mọi thứ, nỗi nhục mà lão mang làm cho lão không tài nào mà yên lòng được. Nếu như thật sự là Trần Kim, ta sẽ bắt cô phải trả cả vốn lẫn lãi. Trần Kim! Trần Kim! Trong lúc lão thầy đang điên cuồng hằn học thì một cơn gió thổi vào trong nhà. Lão thầy quay phắt lại. Cái gì? Lão lập tức đứng lên, lao thẳng ra ngoài, chạy vào trong rừng cao su mù mịt. Ở ngoài nghĩa địa, chỗ ngôi mộ của Tuyết, có một con búp bê cũ đang đứng ở đó. Luồng ánh sáng đỏ từ trên con mắt bằng cái cúc của con búp bê chiếu thẳng vào ngôi mộ. Luồng ánh sáng chiếu xuyên qua lớp đất, chiếu xuống cái tử thi. Lá bùa ở trên trán của tử thi Tuyết bỗng nhiên bùng lên cháy thành tro. Chỉ thấy lập tức đất trời mù mịt, gió nổi lên lồng lộng. Trong tiếng gió vang lên tiếng cười man dợ. Từ phía sâu trong nghĩa địa xuất hiện hai bóng quỷ, một trắng một đen. Muốn đi để chồng dây xích câu hồn ma ở dưới mộ về. Chỉ thấy lập tức con búp bê đang đứng ở trên nắp mộ quay phắt lại. Nó lắc mình một cái hóa thành một làn khói đen, cuốn luôn hồn ma của cô Tuyết vừa được phá bùa bay đi. Hai bóng quỷ kia lúc đến nơi thì tất cả đã biến mất. Đan ngồi ở trong phòng thờ. Con búp bê trước mắt cô rung lên bần bật, rồi yên lặng trở lại. Không biết con búp bê đã truyền đến điều gì mà gương mặt của Đan càng lúc càng khó coi. Chúng ta tạm thời tha cho gã kia. Ta không muốn mạo hiểm, để rồi bản thân mình hồn phi phách tán. Đan đọc một luồng thần chú, làn khói đen từ trong con búp bê được hút vào bên trong cây gậy. Ở một nơi khác, lão thầy lúc này nở một nụ cười tà ác. Trần Kim vậy ra thực sự đã chết. Vậy trước khi đoạt lấy nó thì chúng ta cũng nên vui đùa với chủ nhân mới của nó xem nào. Trần Kim, mở mắt ra mà nhìn. Mở mắt ra mà nhìn xem bây giờ ta đã làm được những gì. Trần Kim. Ngày hôm sau, Phương ngồi ăn cơm, gương mặt nhăn nhó khó coi. Cứ thế mà cầm đũa chọc chọc vào chén cơm của mình. Mọi người ở trên bàn ăn ai cũng mím môi cười. chỉ có chị Đan là gương mặt vẫn không hề có cảm xúc. Mọi người muốn cười thì cứ cười đi. Có cái gì mà cười? Ông Dương thấy con gái nói giận dỗi thì giọng dỗ dành. Thôi, chuyện nó đã qua rồi, con đừng có nghĩ nữa. Nhưng mà con tức lắm. Con phải kiếm cái thằng khốn kiếp đó, con cho nó một trận. Phương đứng dậy vừa đi được vài bước, đột nhiên cô đứng sững lại, mặt cúi gằm xuống. Đan quay đầu về bên đó như cảm nhận điều gì. Đột nhiên, Phương liêu siêu đổ vật sang một bên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Lúc này, Đan liền chồm dậy tiến tới, bàn tay bắt đầu lần mò sờ lên trên khuôn mặt của Phương. Đan rùng mình khi thấy khuôn mặt ấy lạnh toát. Phương đang nằm đó, người cô cứng đờ đờ. Ông bà Dương thì choáng váng, run rẩy. Đột nhiên Phương mở bừng mắt, nhìn thẳng vào Đan. Giọng nói của Phương vang lên, nhưng lẫn trong đó là một âm thanh dị hợm. Xin chào con gái bé bỏng của Trần Kim. Xin chào. Nghe nhắc đến tên mẹ mình, lông mày của Đan nhíu lại. Chị Đan không nói không rằng, giọng mạnh cây gậy xuống sàn đánh đùng một cái. Luồng khói đen từ trong cây gậy lập tức đánh bật cái thứ ma quái ở trong người của Phương ra. Cái thứ kia không sợ hãi, nó cười khanh khách rồi đột nhiên chồm đến nhập vào người ông Dương. Ông Dương bỗng nhiên nhảy nhót, cười sằng sặc. Đúng là con gái của Trần Kim có khác cũng có năng lực đó. Đan quay phát sang bên, lập tức vung gậy. Cái thứ kia nó lại bay sang, lao về hướng của bà Mai. Sao vậy cô bé? Cô bé! Đan đã tức lắm rồi. Cô đưa tay lên tháo cặp kính mắt xuống. Cặp kính mắt vừa tháo ra thì đứng ở bên kia, bé Nhi dùng mình lùi lại. Vốn dĩ cũng đã nhìn thấy đôi mắt khiếm khuyết của chị Đan bình thường chỉ là một màu trắng đục. Thế nhưng lúc này, đôi mắt có con người xuất hiện, điều đặc biệt là một bên con người thì màu đỏ, còn một bên con người thì màu vàng. Cái ánh vàng kim trông đầy ghê rợn. Đồng tử ở trong đôi mắt lóe lên màu vàng sậm, co rụt lại vào với nhau. Xem ra là chị Đan đang rất giận dữ. Cái thứ tà quái kia ở trong người bà Mai, nó nghiêng đầu giễu cợt. Nào nào nào nào nào, sao lại nổi nóng như thế? Cô bé, nếu như cô muốn cứu bọn họ thì trao cây gậy cho ta. Nói đến đây, cái thứ ma quái nó lại thoát ra rồi chồm tới nhập thẳng vào người bé Nhi. Nếu không thì cô biết hậu quả rồi đấy. Trước khi bay đi, nó còn quay lại nhìn chị Đan bằng ánh mắt đầy chọc tức. Tất cả mọi người trong nhà rũ xuống, nằm la liệt. Lúc này chị Đan là người duy nhất còn đứng ở đó, lông mày nhíu chặt lại. Mồ hôi đã lấm tấm ở hai bên thái dương. Bàn tay đang nắm chặt cây gậy run lên cầm cập. Ở bên kia, lão thầy tà đang cười rất đắc chí. Chà chà chà chà, lần này có vẻ là thu hoạch lớn rồi đấy. Chờ đến khi mọi người tỉnh lại, Đan lập tức xin lỗi ông bà Dương về sự việc này, rồi dục Nhi, em gọi xe đi, chúng ta sẽ đi. Phương lên tiếng, để em đưa mọi người đi. Đan lắc đầu, nguy hiểm lắm, em ở nhà. Phương cứ như vậy đưa ra hàng tá lý do để thuyết phục mọi người cho mình đưa Đan và Nhi đi. Cuối cùng cực chẳng đã, đành phải chịu. Trước khi đi, Đan còn không quên để lại ở nhà ông bà Dương một con hình nhân. Đoạn bảo, cô chú yên tâm, con sẽ không để cho Phương gặp nguy hiểm gì đâu. Suốt cả chặng đường, theo lời chị Đan chỉ, Phương vừa lái xe, chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu. Đan ngồi đó, sao em lại tháo sợi dây chuỗi sư thầy đưa cho ra? Nhi nghe Đan hỏi, không phải là hỏi Phương mà là hỏi mình thì giật mình. Em tắm, em quên không đeo lại đâu. Đừng bao giờ quên như vậy. Có những sự quên dẫn đến mất mạng đó. Quả thực cả Phương và Nhi lần đầu tiên thấy chị Đan gay gắt như thế. Em có muốn đâu. Đan không trả lời nữa, quay đầu ra hướng khác. Bố mẹ Phương lúc này ở nhà, nhìn chăm chăm vào con hình nhân mà chị Đan để lại. Ông bà cũng đầy lo âu. Không biết là chúng nó làm sao nữa. Em lo cho tụi nhỏ quá. Em đừng có lo. Mình biết con Đan với con Nhi từ đó đến giờ. Mình cũng biết tài năng của con Đan mà. Anh này, anh có nhớ cái thứ ấy nó nhắc về cái người tên là Trần Kim không? Sao xem thấy cái tên đó quen lắm? Hai ông bà cố gắng lục lọi lại ký ức trong đầu mình. Bất chợt khuôn mặt bà Mai giãn ra. Em nhớ rồi. Anh có nhớ hồi còn ở quê của bác họ, năm đó bác trở dạ, em có về thăm. Ở bên cạnh giường bác, ở trong bệnh viện đó, cũng có cô gái vừa đẻ được hai cô con gái đúng không? Sau đó, ông chồng ông chạy đến. Em nhớ là người đàn bà đó tên là Trần Kim. Em cứ ấn tượng mãi với cái tên đó. Bởi vì ngoài cái tên lạ, thì cô ấy cũng đẹp lắm. Không biết có phải Trần Kim đó với Trần Kim này. Ông Dương cau mày. Ôi giời ơi, cái người giống tên người là cái chuyện bình thường mà. Thế giới rộng lớn như vậy. Mà nếu như mà là hai đứa con gái, thì có nghĩa là con Đan phải có chị và có em chứ. Nhưng qua lời con bé Nhi, con Đan có chị em gì đâu. Bà Mai gật gù. Thì có thể là em nhầm. Nói đến đây bà thở dài. Thôi cũng chỉ mong là bọn nhỏ nó không sao. Lúc này, Đan, Nhi và Phương đang lần mò đi vào trong một khu rừng. Suốt cả chặng đường bầu không khí im phăng phắc, mấy chị em cũng chẳng nói với nhau câu nào. Đi một đoạn xa, đột nhiên Đan dừng lại lên tiếng. Chị sẽ không để mọi người nguy hiểm đâu. Bầu không khí trong rừng cao su này rất ma quái. Xung quanh làng bảng sương mù, lẫn ở trong đó là cái mùi tanh tanh. Cho đến khi đi rất sâu vào trong rừng cao su, họ dừng lại bởi đã thấy một cái ban thờ dựng ở giữa khu rừng. Lão thầy tà đứng ở trước ban thờ, nghiêng nghiêng đầu. Xem ra con gái của Trần Kim cũng rất cao tay, đã lần theo được cả khí tức của ta mà tìm đến đúng chỗ. Chà chà, cô bé, cô đem cây gậy đến cho ta mà lại còn đem theo quà để tặng đấy à? Đan lạnh lùng. Ta nhận ra lão, kẻ đã từng bại dưới tay của mẹ ta. Lão vẫn chưa rút ra được bài học năm đó. Nghe Đan nhắc đến nỗi nhục, ánh mắt của lão thầy tà vằn lên. Vậy nên hôm nay ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lợi. Lão lấy ra lá bùa đọc chú rồi đốt vào ngọn nến ở trên ban. Từ trong những cái bình được đặt ở trên bàn bắt đầu rung lên lạch cả lạch cạch, xuất hiện cơ man là âm binh tà quỷ đứng lố nhố lẫn trong rừng cao su sau lưng của lão. Nhi và Phương kinh hãi lùi lại. Đan cũng cảm thấy nhăn nhó bởi cái thứ mùi ghê tởm bốc ra. Đan đưa một tay niệm chú, những bóng đen từ trong cây gậy cũng lui ra đứng chặn trước mặt của Đan. Mây đen trên bầu trời kéo dày đặc phủ trên rừng cao su. Người ta có thể thấy lấp lóe những tia chớp vằn ở trên nền trời. Lúc này tà khí của cả hai đã bùng lên ngồn ngột. Lão thầy tà rít lên. Hôm nay ta xem con gái của Trần Kim sẽ làm những cái tích sự gì. Lão chỉ tay. Giết. Đám âm binh của lão rú lên rồi đồng loạt lao vụt tới chỗ chị Đan. Những bóng đen trước mặt của chị Đan cũng xông vào hỗn chiến với bầy ma quỷ. Xem ra những bóng đen ở trong cây gậy của Đan không thể nào so được với âm binh của lão thầy tà, đặc biệt là bảy âm binh mang hình dáng của bảy người đàn bà trông vô cùng dị hợm. Loáng thoáng ở trong đó, hình bóng thứ bảy là rất đỗi mờ nhạt, tựa như là không đủ hồn phách. Nhận thấy những cái bóng đen của mình yếu thế, bất ngờ Đan lẩm bẩm. Bàn tay của cô bắt ấn, chỉ thấy cô giọng mạnh cây gậy cắm xuống đất. Đan đứng đó sừng sững. Từ từ cô đưa tay lên tháo cặp kính xuống. tất cả những cái bóng đen bay vụt vào trong cây gậy để giữ sức. Trước mặt của lão thầy tà và bầy âm binh của lão bây giờ chỉ còn duy nhất là Đan đang đứng đó. Hai con mắt của Đan không phải là màu trắng dã nữa, ánh mắt đã chuyển sang màu đỏ như máu. Đan cầm cây gậy, giọng mạnh cây gậy xuống dưới nền đất, âm thanh vang vọng cả rừng cao su. Lúc này Đan đã thi pháp, là thứ pháp thuật cực kỳ hùng mạnh. Tưởng chừng như pháp thuật của Đan sẽ lao tới tấn công lão thầy tà thì bất ngờ một lực đá rất mạnh từ đằng sau, Đan ngã vật ra đất. Chỉ thấy sau lưng của Đan, Nhi và Phương đôi mắt vô hồn, cái đầu cúi gục đang đứng đó sừng sững. Lão thầy tà ở bên bàn lễ đối diện cười khành khạch. Ta đã nói mà, ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lời mà. Đoạn lão chỉ tay vào Phương. Ta chỉ cần lưu lại một phần vía như rất nhỏ rất nhỏ, để cho con bé này đi theo. Cô có thể đề phòng ta, nhưng không thể đề phòng kẻ đứng sau lưng cô được. Cô xem ra còn không thông minh bằng mẹ cô đâu cô bé à. Dứt lời, cả Nhi và Phương cùng chồm đến chỗ Đan. Đan lúc này lăn ở trên đất, né đến những đòn tấn công của Nhi và Phương, hay nói đúng hơn là hai cái hồn ma đang nhập trong người của họ. Đồng thời từ trong cây gậy, những bóng đen lao ra chặn Nhi và Phương. Đan ngẩng lên nhìn về phía lão thầy. Vừa lúc ấy, lão thầy vồ lấy một cái lọ trên bàn hắt mạnh, cái thứ nước ghê rợn bắn vào mặt. Đan đau rát, đưa tay ôm mặt của mình. Lão thầy cười sằng sặc, lão vặn vẹo. Ây, con gái của Trần Kim, con bé ngu dốt, đã đến lúc đoạt lại sức mạnh của ta. Nhưng trước hết ta muốn biết ai là kẻ có thể khiến cho Trần Kim bỏ mạng nào. Con mắt của lão thầy bỗng nhiên đen sì, lão lầm bầm một thứ thần chú gì đó. Đan lúc này vẫn đang ôm mặt run bần bật, trong đầu của cô loáng lên những suy nghĩ. Trần Đan, chỉ cần cô đồng ý, ta sẽ trao sức mạnh tối thượng cho cô. Cô thấy chưa, với thân thể xác thịt của nhân loại, cô không thể nào là kẻ mạnh nhất được. Đừng có chống lại ta, Trần Đan. Không, ta không cần. Đừng có dụ dỗ ta. Ta không cần, ta không cần. Ở đối diện, lão thầy tà vừa đọc chú xong, từ trong người của lão một bóng đen bay vút ra. Chính là thực thể của tà thuật ma tâm đoạt phách. Nó chồm tới chỗ Đan. Lập tức từ trong cây gậy, hàng loạt những vong hồn lao ra chặn nó lại. Những bóng đen ở bên kia cũng cứ thế mà chặn lại Nhi với Phương. Xem ra hai bên đều đang tạo thành gọng kìm xông về phía Đan. Những bóng đen vốn dĩ chỉ là những linh hồn yếu đuối, liệu có thể chống cự được bao lâu? Lúc này ở trong tâm thức, Đan vẫn đang bị thứ đó dụ dỗ. Trần Đan, đừng có tự lừa dối mình nữa. Cô đã nói là cô không muốn bất kỳ ai gặp nguy hiểm. Cô nhìn xem, đám vong hồn đã tấn công cô, rồi hai cô bé kia, và cả những linh hồn đã đi theo cô sẽ bị đánh tàn nát. Cô xem đi, tất cả các người sẽ chết, tất cả các người sẽ chết. Đứng ở trước ban lễ, lão thầy tà thấy đám vong hồn từ trong cây gậy của Đan đang cản đường, lão điên tiết lầm rầm đọc thần chú tách ma tâm đoạt phách ra. Ma tâm đoạt phách xâm nhập vào ký ức của những linh hồn. Những linh hồn kia lập tức bị khống chế. Thậm chí có vài linh hồn chống cự được thì lập tức bị ma tâm đoạt phách đánh tan tành. Khắp cả rừng cao su vang lên tiếng gào thét ghê rợn. Đột nhiên, Đan đang ôm mặt quỳ gục ở đó, buông tay thõng xuống. Đôi môi của Đan mấp máy. Làn da trắng nhợt nhạt của Đan từ từ vặn lên những đường gân xanh. Những đường gân ấy rất nhanh chuyển thành màu đen như mực, tỏa ra. Những câu thần chú cô rì rầm đọc, như đang thúc giục những đường gân lan tỏa trên người. Những bóng đen từ trong cây gậy của Đan đang chặn lại ma tâm đoạt phách kêu lên: Đan, Trần Đan, cô không được đọc ma chú đó, dừng lại, đừng có đọc ma chú đó, Trần Đan. Thế nhưng Đan vẫn cứ quỳ gục ở đó lẩm bẩm đọc thần chú. Ma tâm đoạt phách lúc này đã tiêu diệt rất nhiều những hồn ma bảo vệ Đan. Nó đang từ từ tiến tới. Đột nhiên một tiếng nổ đùng vang lên, luồng quỷ khí từ trong cây gậy lao ra, theo lời ma chú của Đan bao phủ lên trên người cô. Trên bầu trời một tia sét rạch ngang trời, đâm thẳng xuống mặt đất. Luồng quỷ khí tà ác lướt qua người của Nhi và Phương, cả hai ngã gục xuống. Những bóng đen lúc ẩn lúc hiện cũng được luồng quỷ khí quấn vào trong cây gậy. Lão thầy tà dùng mình nhận thấy cái thứ vừa thoát ra khỏi cây gậy kia cực kỳ tà ác. Ta sẽ đoạt lấy thứ này, nó sẽ là âm binh mạnh nhất của ta. Ánh mắt của lão lóe lên rồi lệnh cho ma tâm đoạt phách đuổi theo luồng quỷ khí. Luồng quỷ khí dừng lại, ma tâm đoạt phách lao thẳng tới nhập vào với nhau. Lão thầy cười lớn bởi vì lão sắp thu phục được một thứ cực kỳ hùng mạnh. Đột nhiên lão khựng lại, ánh mắt của lão nhìn đau đáu vào trong luồng khí đen kia, trong đó chính là ma tâm đoạt phách của lão và cả luồng quỷ khí kỳ lạ. Không, không thể nào, làm sao lại có thể chống cự được ma tâm đoạt phách? Nó là ma tâm đoạt phách cơ mà, kẻ nào lại có thể khống chế được cả ma tâm đoạt phách? Luồng quỷ khí kia từ từ tụ lại thành hình dáng một cô gái, gương mặt có nét tương đồng với chị Đan. Ánh mắt của người đàn bà này lóe lên sự tàn nhẫn. Cô gái tiến đến đứng trước mặt của lão thầy tà, nghiêng đầu: Lão lại thích khuấy động tâm trí của người khác à? Ma tâm đoạt phách cơ à? Lão phải biết ma tâm đoạt phách đối với ta chỉ giống như là trò trẻ con vậy. Lão thầy tà lúc này điên cuồng đọc thần chú, huy động tất cả những âm binh quỷ hồn của lão có, bao vây lấy bóng hình kia. Đặc biệt là lão liên tục bắt ấn để gọi ra ma tâm đoạt phách, thế nhưng không hề có câu trả lời. Chỉ thấy ánh mắt của cô gái kia lướt qua từng vong hồn, lập tức chúng rít lên đau đớn tan biến. Lúc này Nhi và Phương đã chạy tới ôm lấy chị Đan đang ngồi gục. Nhi nhìn về phía bóng hình đang đứng ở trước ban thờ kia, cô có cảm giác bóng hình này rất quen nhưng không nhận ra là ai. Lão thầy lúc này rít lên một tiếng. Lão chồm tới phía bóng hình cô gái, loáng một cái cô biến mất. Lão cứ như vậy mà điên cuồng đuổi theo bóng hình cô gái ở trong rừng cao su. Trong đầu của lão lúc này chỉ có âm thanh đang thúc giục lão phải bắt được cái bóng hình đó. Loáng thoáng cứ như là người ta chơi trò trốn tìm, cho đến khi cô gái xuất hiện ở trước một mặt của lão thầy. Chơi như thế đủ rồi. Cô lắc mình một cái, lão thầy cũng rú lên chồm tới, đồng thời bóng hình của cô gái cũng nhập thẳng vào nhau. Lão thầy mồ hôi ròng ròng ở trên thái dương. Bây giờ lão mới nhận ra là tâm trí của lão đang bị khuấy động. Thậm chí có những ký ức đã chôn vùi từ rất lâu đều bị đào lên. Trong đầu của lão ẩn hiện những hình ảnh thật thật giả giả. Chỉ thấy một lúc, lão thầy tà ôm đầu khuỵ quỳ xuống mà run rẩy. Không, không thể nào. Nó còn kinh khủng hơn cả ma tâm đoạt phách. Không thể nào, không thể nào. Trong tâm thức của lão thầy, lão nhìn thấy ma tâm đoạt phách từ từ tan ra rồi biến mất. Thứ bùa phép mà lão tưởng rằng vô địch, có thể khống chế tâm thần của những đại pháp sư, vậy mà cũng bị đánh tan tành. Lão nhìn thấy những ký ức từ khi lão còn là một thằng bé đen đúa lang thang ở trên đất Miên, cho đến khi được một ông thầy tà Miên thu nhận dạy phép. Lão nhìn thấy sau biết bao nhiêu tháng ngày tu luyện, lão nhìn thấy lần đầu tiên lão giết người, lão nhìn thấy lần lượt từng người một chết trong tay lão. lão còn nhìn thấy cả cái đống đầu lâu của những nạn nhân của chính lão đã xếp lại để ở trên ban thờ nhà ông thầy của lão bên đất Miên. Cho đến khi lão nhớ lại, cả trong đêm mưa gió, thằng Quang nó đem đến cái trái tim kia cho lão, tất cả cứ hỗn độn vào với nhau. Cho đến khi lão quỳ gục xuống, từ trong mũi, trong mắt, trong tai, trong miệng của lão nhều xuống những dòng máu đen xì xì. Luồng khói đen từ từ thoát ra, rồi nhập vào cây gậy. Tiếng của cô gái kia vang vọng: chúng ta đi về thôi. Lúc này Nhi cõng Đan rồi cùng Phương rời khỏi rừng cao su. Lão thầy tà vẫn quỳ gục ở đó, bàn tay của lão run rẩy, thậm chí từ đầu ngón tay của lão cũng chảy ra máu. Chỉ trong một thoáng, từ những lỗ chân lông của lão, những dòng máu đen cứ thế mà rịn ra. Cho đến khi lão lững thững đi đến căn chòi, lão bật lửa, châm thẳng vào mái lá dạ, rồi tiến vào trong căn chòi. Nhi cùng với Phương cõng chị Đan ra khỏi khu rừng cao su thì cũng là lúc phía sau lưng của họ, căn chòi bốc cháy rừng rực như một ngọn đuốc giữa đêm. Đan hôn mê đã một ngày một đêm. Bé Nhi cũng cả đêm không ngủ ngồi bên cạnh, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi trông chị Đan, cho đến khi hai hàng lông mày của Đan khẽ động. Chị Đan mở mắt, lại trở lại là đôi mắt trắng dã khiếm khuyết của mình. Cô ngồi dậy: chị thấy trong người thế nào? Đan nắm lấy tay Nhi: chị ổn rồi, đợi em một lát em đi lấy cháo. Đan gật đầu, quờ quờ tay tìm cái kính đen đeo vào. Trong lúc đang đút cháo thì đột nhiên Đan dừng tay, ngẩng lên: ăn chung đi, yên tâm, chị khỏe rồi, từ giờ chị ổn. Bấy giờ, ăn uống xong xuôi, Đan đi vào phòng thờ, lấy một hình nhân vải đặt lên bàn, chống cây gậy xuống, ngồi xếp bằng, miệng rì rầm đọc thần chú, tay chỉ vào con hình nhân. Đôi mắt được khâu bằng hai cái cúc của con hình nhân sáng rực lên run bần bật, một lúc sau thì im bặt. Ở bên kia, thằng Quang từ khi mọi chuyện vỡ lở, nó sống trong sự thấp thỏm, chỉ sợ là gia đình của Phương tìm tới. Hàng ngày nó nhốt mình ở trong phòng, chẳng dám đi đâu, cũng chẳng dám tiếp xúc với ai. Kể cả đồng nghiệp gọi, nhắn tin hỏi han, gã còn không dám tiếp. Chỉ sợ vô tình gã nhận được tin nhắn của gia đình Phương thì chết. Gã hạ quyết tâm sẽ tìm bằng được lão thầy kia. Cho dù là lão có bảo gã giết người, lão ra lệnh gì gã cũng làm. Lúc này gã bắt đầu lò dò lên đường đi tìm đến rừng cao su. Đứng trước khu rừng âm u, Quang rùng mình nhìn vào sâu bên trong. Lần này nó không còn cái vẻ lạnh lẽo giống như lần trước, nhưng nó lại mang một nét u ám khác, một cái nét u ám làm cho Quang run cầm cập. Hít một hơi thật sâu, Quang mắm môi mắm lợi đi vào trong rừng cao su. Khắp nơi đều là những cây cao su bạt ngàn. Quang đi rất lâu, rất lâu. Ấy thế nhưng mà mãi không nhìn thấy căn chòi nhà lão thầy ở đâu. Gã đã rẽ mấy lần rồi, thế nhưng trước mắt chỉ là những con đường kéo dài miên man bất tận. Trời đã bắt đầu xế chiều, ánh sáng nơi đây nó cứ mờ mờ mịt mịt, trông không tỏ được. Quang như là lạc vào một mê cung. Gã liền trụm tay kêu lớn: thầy ơi, thầy! Âm thanh của gã vang rồi dội lại khắp cả rừng cao su. Quang rùng mình: cái quái quỷ gì thế này? Sao lại thế này? Có ai đây không? Có ai đây không? Đột nhiên loáng thoáng từ trong rừng cao su có lời đáp: có, em đây. Chồng ơi, Quang giật mình. Gã nhận ra âm thanh đó chính là giọng của Tuyết, vợ gã, người mà gã đã ra tay sát hại. Không, không, cô là ai? Cô là ai? Em đây, vợ anh đây. Anh quên em rồi à? Quang quay cuồng nhìn khắp nơi, gã rú lên. Không, không, không, cô chết rồi. Cô chết rồi cơ mà. Cô chết rồi cơ mà. Tại sao lại thế này? Tại sao lại thế này? Loáng thoáng trong rừng cao su mù mịt, bỗng nhiên xuất hiện những cái bóng trắng. Tất cả những cái bóng trắng đó đều mang bộ dáng của Tuyết, gương mặt tím tái hằn học, bước ra từ đằng sau những thân cây cao su, nhìn chằm chằm về phía Quang. Tất cả những cô gái đó từ từ đưa tay lên chỉ về phía Quang mà rít lên. Anh ở lại đây với em, ở lại đây với em. Chỉ thấy lúc này ở trong gian phòng thờ, chị Đan đã đứng dậy, tay chị cầm cây gậy giọng mạnh xuống mặt đất đánh đùng một cái. Giọng của chị Đan lạnh lùng. Trịnh Trần Tú Quang phán quyết. Trong rừng cao su, thằng Quang ôm đầu gào thét điên cuồng. Khắp nơi đều là bóng dáng của Tuyết, vợ gã. Cho đến khi gã rít lên một tiếng, ánh mắt của gã đã trở nên ngây dại. Gã lao thẳng ra phía sau. Cứ như vậy gã băng qua những rặng cây cao su, nhưng chạy đến đâu cũng nhìn thấy bóng dáng của vợ gã. Bỗng nhiên gã nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng chói lòa. Có ánh sáng có nghĩa là có người. Người ấy sẽ kéo gã thoát khỏi cái mê cung đáng sợ này. Gã lao tới, gã vẫy tay. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Cứ thế mà gã chạy, cho đến khi gã bất chợt nghe tiếng còi xe, rồi đột một cái. Quang bị hất văng sang một bên, cái đầu bị đập mạnh đến một nỗi toác cả da. Chiếc xe ô tô dừng lại, người lái xe nhảy xuống xe lắp bắp. Là hắn lao vào đầu xe tôi. Hắn lao vào đầu xe tôi. Tôi không biết gì cả. Tôi không biết gì cả. Có mấy chiếc xe khác cũng dừng lại. Họ cũng gật đầu xác nhận. Đúng rồi, là anh này tự lao vào đầu đầu xe của anh. Tôi cũng có camera hành trình. Có gì tôi sẽ giúp anh chứng minh là không phải do anh gây tai nạn. Ở bên kia, cái xác đang giật giật, ánh mắt của Quang kinh hoàng khi thấy tất cả những người đang vây quanh đều mang khuôn mặt của Tuyết, vợ gã, đang nhìn gã chằm chằm cho đến khi xung quanh của gã tối sầm xuống. Đan và Nhi đến ăn cơm ở nhà ông Dương. Lúc ấy cũng có nghe ông Dương kể lại là thằng Quang đã chết, là nó tự lao đầu vào xe ô tô. Người lái xe tải cùng với rất nhiều người dân đi ở trên đường lúc đó cũng đã cung cấp rõ toàn bộ thông tin, chứng minh rằng là thằng Quang tìm cách để tự kết liễu cuộc đời của mình, cho nên anh ta cũng không bị dính dáng quá nhiều. Lúc này Phương cứ nhìn chăm chăm, cuối cùng thở dài. Khổ quá. Sau khi mọi người nói rất nhiều chuyện, Đan gật gật đầu. Cứ như vậy, đang ngồi ăn cơm vui vẻ, bỗng nhiên Phương nhìn thấy nụ cười của chị Đan. Phương nhớ đến hình ảnh cô gái hôm đó đã xuất hiện ở trước ban thờ của lão thầy Tà, người đã giải vây cho cả ba chị em. Trong đầu của Phương đang lục lọi ký ức xem mình đã từng gặp ở đâu nữa. Cho đến khi Phương nhận ra một điều gì đó, đánh rơi cái đũa leng keng xuống. Không lẽ... Không lẽ... nhìn vào cô tà sư mù, người bạn thân của gia đình mình đang ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ. Phương run run nhặt cái đũa lên, miệng không ngừng lẩm bẩm: không lẽ, không lẽ cô gái đó là hết chuyện. Không, cô gái đó làm sao lại là Tuyết? Cô gái đó có khuôn mặt hao hao chị Đan mà. Cô gái xuất hiện mà khống chế được cả tâm thần của lão thầy tà cơ mà, sao lại là Tuyết? Sao lại là Tuyết được? Tuyết tuổi gì? Tuyết chỉ là cô hồn dã quỷ thôi, tuổi gì? Cô gái đó là ai tôi không biết. À, tôi biết. Con bé đó là Hy Phạm. Con bé đó là Hy Phạm, tôi biết mà. Ừ, con bé đó là con bé Hy Phạm. Đúng rồi. Ok, chúng ta thấy rằng là tác giả đang dần dần hé lộ. Tác giả đang dần dần hé lộ về những cái bí mật của thân thế của cô Đan, đúng không? Đấy, đang dần hé ra những cái bí mật về thân thế của cô Đan. Thế cho nên là chúng ta sẽ dần dần được biết thôi. Tại vì từ đầu chuyện cho đến giờ thì cũng chúng ta cũng chưa biết được là cô Đan này từ đâu mà ra. Cô Đan này từ đâu mà đến. Thế cho nên là chúng ta sẽ dần dần để biết. Chỉ biết rằng là cô Đan này có một người mẹ cũng rất là pro, đúng không? Cô có một người mẹ rất là pro, bà Trần Kim, bà rất là đẳng cấp chứ không phải vừa. Và có thể là những thứ mà cô Đan này có được, học được, hoặc thậm chí chính những cái khả năng của cô Đan này cũng là được thừa hưởng từ mẹ. Đến cái gậy đó các bạn có nhớ không? Cái gậy cũng là được, là của bà Trần Kim. Cái lão thầy tà lão nói đó cũng là của bà Trần Kim. Cô Đan được thừa hưởng từ mẹ. Còn cái việc mà mẹ cô làm sao mà chết, những cái ân oán thì chắc là tác giả sẽ dần dần sẽ hé lộ thôi. Chính ra đặt cái tên của cái series này phải là Người Phán Quyết mới đúng nhỉ. Chính cái tên của series này phải đặt là Người Phán Quyết đó. Phán Quyết. Sau này sẽ có một tác giả nào khác sẽ viết một cái series khác là Người Phong Cách. Thế ví dụ là mỗi một lần người ấy dậm mạnh chân hoặc là vỗ tay bép một phát là sau đó sẽ là Phong Cách. Ví dụ thế. Ok, chúng ta sẽ chờ đợi những phần sau thôi. Tác giả biết kiểu này là tác giả sẽ hé lộ từ từ thôi. Cũng không thể nào mà biết ngay được. Tác giả sẽ hé lộ từ từ. Nhưng mà có một cái điều rằng là đến tập này chúng ta biết rằng là chị Đan không phải là người được búp quá nhiều. Chẳng qua trước đây chị Đan chỉ là đang gặp những cái hồn ma bình thường. Và có vẻ những cái thế lực đối đầu với chị Đan của chúng ta càng ngày càng mạnh lên. Nếu như lần này mà không có cái hồn ma, một cái bóng hồn từ trong cây gậy giải cứu, thì có lẽ là chị Đan cũng đứt, đúng không? Lần này mà không có cái bóng hồn kia giải cứu thì chắc chắn là chị Đan không thể nào đối đầu được với lão thầy tà. Đấy, có nghĩa là chị Đan không được búp quá đâu. Chẳng qua là trước đây thì chị gặp, chưa gặp kiểu pro đó. Lần này thì kiểu đối đầu, chị đối đầu với lại cao thủ rank cao mà. Đồng đoàn gặp ngay phải thách đấu, kiểu thế. Thế nên là câu chuyện nó sẽ dần dần, nó sẽ càng ngày càng cuốn hút. Ok, xin cảm ơn tác giả Hy Phạm. Và chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Hy Phạm. Bởi vì là cô cũng mới gửi cho tôi 2 tập truyện không nằm trong series này, một tập truyện nằm trong series khác. Thì không biết là liệu có cái món ăn nào không. Ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Hy Phạm thôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh cảm ơn anh em câu lạc bộ đầy tên của Tóc Tóc. Chúc anh chị em ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào.